làm cho thiên giả ngưng đứng ở đáy biển hoa viên phía trên. Lúc này, một cái quen thuộc thanh âm ở thiên giả ý chí trung vang lên, người đã đến rồi. Đây là từng cùng thiên giả cách không đánh giá qua thần bí ý chí, hơn nữa cấp thiên giả lưu lại quá triệu hồi nó phương pháp. Ngươi ở tìm ta luôn luôn tại chờ ngươi triệu hồi ta. Hôm nay ngươi đã đi tới trong biển, liền mang ngươi lại đây, nhìn xem của ngươi trưởng thành. Hiện tại xem ra, của ngươi trưởng thành thực làm cho ta vừa lòng. Vì sao không triệu hồi ta? Thiên giả trong lòng cười khổ, ngươi cảm thấy ta có thể thắng liên tiếp tam tràng. Thần bí ý chí im lặng, một lát sau nói, đương nhiên không thể. Ta đây vì sao phải triệu hồi ngươi? Thiên giả hiện tại thực lực mặc dù có sở tăng trưởng, nhưng cùng thần bí tồn tại đối kháng, dựa vào là chiến đấu nghệ thuật mà phi tuyệt đối lực lượng. Ở chiến đấu nghệ thuật phương diện, thiên giả vẫn như cũ không có tin tưởng có thể thắng được. Bất quá thần bí tồn tại như thế quan tâm thiên giả trưởng thành, đã có chút không giống tầm thường. Thiên giả thử thăm dò hỏi, ngươi có việc yếu giao cho ta đi làm. Không, ít nhất không phải hiện tại, có lẽ tương lai hội cần ngươi cho ta chỉ vài món sự, nhưng là hiện tại ngươi thực lực còn xa xa không đủ. Chuyện gì, nếu đến ngày nào đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tốt lắm, hiện tại, nói cho ta biết ngươi tưởng đi nơi nào. Thiên giả để ý thức chung nghĩ nghĩ Nam Thanh Thành, đáy biển lại sinh ra một đạo mạch nước ngầm, thôi đưa thiên giả đi xa. Đầy sao bàn đáy biển oánh quang dần dần đi xa. Mộng ảo bàn san hô hoa viên cũng một lần nữa ẩn vào hắc ám. Thiên giả tầm nhìn chung lại bị hắc ám tràn ngập, nhưng là không quá nhiều lâu, thiên giả trước mắt liền xuất hiện một mảnh bãi biển. Đây là một mảnh có tinh tế hải sa bờ cát, sóng biển phụ giúp thiên giả, đưa hắn đưa đến trên bờ cát. Theo nước biển thối lui, thiên giả thân thể một lần nữa có chi giác. Hắn thử hoạt động tay chân, một lát sau giãy giụa đứng lên, nhìn quanh chung quanh. Này phiến bãi biển yên tĩnh mà lại xinh đẹp. Nhưng mà thiên giả giờ phút này trong lòng lại tràn đầy khiếp sợ. Như vậy bãi biển, ở Đông Hải Chi Tân bất quá ít ỏi sổ phiến, này phiến bãi biển đúng là cách Nam Thanh Thành gần nhất một chỗ. Nếu ở đế quốc, như thế cảnh đẹp, đã sớm trở thành một mảnh nổi tiếng xa gần thắng địa. Đáng tiếc nơi này là trung lập nơi, là cắn nuốt quá vô số cường giả Đông Hải. Cho tới nay mới thôi, không ai xác thực biết Đông Hải ở chỗ sâu trong có bao nhiêu khủng bố động vật biển, cắn nuốt vô số cường giả lại là gì dạng khủng bố tồn tại. Cho nên bình thường dưới tình huống, di cường giả tiếp cận Đông Hải đều đã biến phải cẩn thận, nhất là ở bờ cát như vậy địa phương. Ai còn có tâm tình nghỉ ngơi nghỉ phép, Đông Hải ở chỗ sâu trong kia thần bí tồn tại đối thiên giả tựa hồ không có địch ý, ngược lại ẩn ẩn có chút chiếu cố cùng ma luyện ý, chính là không biết nó vài phần kính trọng nguyên do là cái gì. Mà giờ phút này thiên giả khiếp sợ là, hắn rơi vào trong biển phía trước phía sau thêm cùng một chỗ cũng bất quá một giờ, nhưng là Nam Thanh Thành này chỗ bãi biển. Khoảng cách viễn cổ đồ đằng chiến bảo khoảng cách tiếp cận 1000 km. Khoảng cách trong lúc đó liền đem thiên giả đưa đến nơi đây, kia thần bí tồn tại ở không gian thượng tạo nghệ, đã muốn xa siêu việt hơn xa bình thường thần tướng. Thiên giả hoạt động thân thể, đợi cho hoàn toàn khôi phục, liền rời đi bãi biển, hướng Nam Thanh Thành phương hướng chạy đi. Thần bí tồn tại yêu cầu là tương lai chuyện, mà có chút cũ chướng, hiện tại sẽ thanh toán. Nam Thanh Thành giờ phút này càng thêm tiêu điều cùng sơ xác tiêu điều, màn đêm hạ. Ngã tư đường trống trơn khoáng khoáng, căn bản nhìn không tới vài cái người đi đường. Tử quán nhưng thật ra khắp nơi trấn ních, bên trong trấn ních thành vệ quân, rất nhiều người uống say như chết. Mấy ngày nay trong thành lời đồn đãi bay tán loạn, nói cái gì đều có. Ngày đó Lang Vương ra tay bắt thiên giả không có kết quả, kinh động toàn thành. Rồi sau đó thiên giả tập thành chủ phủ, bị thương nặng Lang Vương, làm cho non nửa cái thành chủ phủ bị hủy. Tuyệt đại đa số nhân thực lực không đủ. Kỳ thật cũng chưa biết rõ ràng ngày đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Khả càng là không rõ ràng lắm, lời đồn đãi lại càng là truyền thái quá. Hữu tâm nhân còn phát hiện, rất nhiều lớn tuổi lính đánh thuê thợ săn đột nhiên tiêu thất. Những người này có lẽ thực lực không thế nào cường, nhưng là có thể tại đây loại lúc nào cũng ở sinh tử tuyến thượng dẫy dụa ngành sản xuất lý sống đến bây giờ, đều là vì đối nguy hiểm sâu sắc trực giác. Bọn họ liền tượng sống ở trong rừng rậm phi điều cùng tiểu động vật. Ở đại tai nạn sắp sửa đã đến tiền bỏ chạy giật không còn. Cái này càng làm cho nhân lo lắng, mà tại đây cái thời khắc, Kỳ Thụy lại đem chính mình nhốt tại thành chủ trong phủ, đóng cửa không ra, ngay cả tổn hại phủ đệ cũng không tu sửa. Phi thường thời kỳ, thân là thành chủ, hắn vốn nên ra mặt trấn an lòng người, nhưng bóng dáng toàn vô hình trung càng liên hồi khủng hoảng. Ban đêm yên tĩnh bỗng nhiên bị động cơ tiếng gầm rú đánh vỡ, ngũ lượng tải trọng xe tải tạo thành đoàn xe theo trống trải ngã tư đường thượng sử quá. Động cơ thanh âm hấp dẫn một ít nhân chú ý, nhưng là bọn hắn trên mặt yêu sắc càng đậm. Bởi vì này chút tái đầy lính đánh thuê cùng hàng hóa xe tải là xử hướng ngoài thành. Xem ra lại là một nhà cửa hàng vì an toàn, bắt đầu rời đi ở Nam Thanh Thành chữ hàng. Đoàn xe sử ra Nam Thanh Thành, Khai Thượng đi thông Quan Lan Thành phương hướng. Theo Nam Thanh Thành đến Quan Lan Thành rất một khoảng cách, trên đường cũng không yên ổn, này đây ngũ lượng xe tải chung nhưng thật ra có tam lượng trang đều là hạng nặng võ trang lính đánh thuê. Cửa hàng chủ nhân thà rằng mạo hiểm bị bắt cóc phiêu lưu, cũng muốn đem chữ hàng vận ra Nam Thanh Thành, có thể thấy được đối thế cục ra sao chờ không xem trọng. Đoàn xe sử ra Nam Thanh Thành không bao lâu, đầu xe mạnh một cái nhanh dừng ngay, lốp xe cùng mặt đường sát ra cuồn cuộn yên trần, cuối cùng ngừng lại. Chương 33, Phong Thành, tiền xe sát quá nhanh, cứ thế mặt sau mấy lượng xe tải trở tay không kịp, thiếu chút nữa đụng vào cùng nhau. Trong xe chen chật dòng binh nguyên bản liền buồn ngủ, kết quả vài cái đều theo bên trong phiên đi ra, thật mạnh ngã trên mặt đất. Từ sau trong xe nhảy ra một cái quản sự trang phục trung niên nhân, đầy mặt vẻ giận dữ, hướng về phía đầu xe quát, làm gì, điên rồi sao? Đầu xe lái xe tìm hiểu cửa kính xe, mặt như màu đất, nói không ra lời, chính là về phía trước chỉ. Trung niên quản sự một đường chạy chậm đi vào đầu xe bên cạnh, về phía trước vừa thấy, nhất thời đổ hấp một ngụm lãnh khí. Tiền phương đường trung ương, một người tuổi còn trẻ nhân khoanh tay mà đứng, ngăn cản toàn bộ đoàn xe đường đi. Quản sự nhu nhu ánh mắt, xác nhận chính mình không phải hoa mắt, lập tức vẻ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng nói, nguyên lai là Thiên Dạ đại nhân. Ai nha, này thật đúng là vận may, có thể nhìn thấy ngài lão nhân gia. Ngài lão nhân gia như thế nào lại ở chỗ này? Thiên Dạ không đáp hỏi lại, các ngươi muốn đi đâu ha? Quản sự cái trán lập tức đổ mồ hôi, thật cẩn thận nói, chúng ta muốn đi Quan Lan Thành. Chủ yếu là đưa những người này đi qua, đến bên kia trông coi cửa hàng, mặt khác tái vận chút tạp hóa, không đáng giá tiền, không đáng giá tiền. Thiên Dạ nga một tiếng, nói, nếu không đáng giá tiền, vậy đem tạp hóa đều lưu lại đi. Lưu lại nam nhân lái xe, còn lại mọi người trở về đi. Quản sự kinh hãi, nói Thiên Dạ đại nhân, này, đây là vì sao? Ngài cũng kiếp, hắn mất hảo đại lực khí, mới đem cướp đường này từ cấp nuốt trở vào. Thiên Dạ không lên để ý tới, đạm nói, trở về nói cho Kỳ Thụy, làm cho hắn đem của ta này hóa đưa lại đây. Ở lấy đến hóa phía trước, Nam Thanh Thành sẽ không cần muốn có hàng hóa ra vào. Đối với chúng ta cùng thành chủ không hề quan hệ, quản sự còn muốn biện bạch vài câu, nhưng là vừa tiếp xúc với đến Thiên Dạ lạnh như băng ánh mắt, liền sáng suốt đem phía dưới trong lời nói đều thu trở về. Sau một lát, một đội ủ rũ lính đánh thuê về tới Nam Thanh Thành. Rất nhanh còn có người hiểu chuyện nhận ra này đội lính đánh thuê thân phận, đi lên hỏi, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại. Xe đâu, hóa đâu? Một gã lính đánh thuê tức giận nói, Thiên Dạ ở ngoài thành, ngươi nói đâu? Kia người hiểu chuyện hiển nhiên cũng là biết điểm đường nhỏ tin tức, nghe vậy kinh hãi, Thiên Dạ. Lang Vương cũng chưa giết được hắn, lính đánh thuê cả giận nói, ta ánh mắt lại không mù. Ngay cả mọi người nhận thức không được sao, người hiểu chuyện khúm núm, thối lui đến một bên, hắn lập tức chạy vội, nhảy vào một nhà tử quán, muốn đem này kinh bạo tin tức truyền khai, hảo đổi vài chén rượu uống. Sau một lát, Kỳ Thụy ngồi ở phòng tiếp khách chung, đối mặt là sầu mi khổ kiểm cửa hàng chủ sự. Nhà này cửa hàng pha cụ môn quy, ở Nam Thanh Thành cũng là sắp xếp có vị trí, cho nên Kỳ Thụy không thể không tự mình ra mặt tiếp đãi. Xuyên thấu qua phòng tiếp khách cửa sổ, nhìn đến là một mảnh tường đổ. Đây đều là Lang Vương lần trước bị tập kích uy kết quả, Kỳ Thụy vẫn tâm tình không tốt, cũng liền lười đi tu. Huống chi non nửa cái thành chủ phủ đều hóa thành phế tích, chính là tu cũng không phải 10 ngày nửa tháng chuyện. Nhìn đến ngoài cửa sổ loại này cảnh tượng, nhìn lại đối diện chủ sự tràn đầy khuôn mặt u sầu mặt, Kỳ Thụy tâm tình giống như bị tầng tầng mây đen bao phủ, trở nên phá lệ không xong. Nhưng là này đó thương hộ cùng lính đánh thuê chính là Nam Thanh Thành áo cơm cha mẹ, cho nên Kỳ Thụy không thể không đôi khởi khuôn mặt tươi cười, hòa ái mà chống đỡ. Kỳ thành chủ, kia Thiên Dạ thưởng khả là chúng ta cửa hàng lý quý nhất trọng một đám hóa, nếu thiếu này phê hóa, này, điều này làm cho ta cửa hàng về sau còn như thế nào quá ha. Kỳ Thụy đáy lòng nổi bật một cỗ vô danh hỏa, này cửa hàng rõ ràng là xem Nam Thanh Thành tình thế không ổn, đánh rời đi tồn kho ý niệm trong đầu, mới có thể bị Thiên Dạ đổ vừa vặn. Loại chuyện này, cũng không biết xấu hổ lấy đến chính mình trước mặt đến tố khổ. Bất quá hắn dù sao cũng là nhiều năm lão hồ ly, lập tức vẫn là rất trấn an một phen. Cửa hàng chủ sự cũng là cái thức ánh mắt, chuyển biến tốt hãy thu, thật cẩn thận hỏi, thành chủ đại nhân, ngài cùng Thiên Dạ giao tiếp không chỉ một lần. Cái kia Thiên Dạ, thật sự có thể đối kháng Lang Vương. Hắn sau lưng không có cái gì thế lực đi, Kỳ Thụy tươi cười lập tức trở nên có chút chua xót, bất đắc dĩ nói, đối kháng còn chưa nói tới, bất quá Lang Vương quả thật không có bắt đến hắn. Về phần ta, liền càng không có năng lực đưa hắn bắt. Kia này làm sao bây giờ? Ngài thật muốn đem kia phê hóa giao ra đi. Đây mới là cửa hàng chủ sự chân chính cũng muốn hỏi. Bất quá trước mặt tuy rằng chỉ có một vị cửa hàng chủ sự, Kỳ Thụy lại trong lòng biết phải thận trọng đối đãi vấn đề này. Có thể nói, vấn đề này là chủ sự Đại Nam Thanh Thành nội sở hữu cửa hàng hỏi. Thiên giả như vậy đổ môn, nhà ai cửa hàng cũng không nếu muốn việc buôn bán. Tuy rằng Nam Thanh Thành có tứ phía, thiên giả chỉ có một. Nhưng là này đó cửa hàng gia đại nghiệp đại, ai cũng không muốn áp này bốn phần chi tam xác suất. Nhìn như cơ hội rất nhiều, nhưng mà một khi bị thiên giả đổ thượng, thì phải là vốn gốc vô về hậu quả. Đối vấn đề này, Kỳ Thụy kỳ thật cũng khó lấy trả lời. Một khi đem kia mấy đài nỏ pháo giao ra đi, hắn thân gia lập tức lỗ vốn không ít. Cửa hàng chịu không nổi chữ hàng tổn thất, hắn Kỳ Thụy chẳng lẽ liền chịu được. Nhưng mà vấn đề này không giải quyết cũng không được, thiên giả đổ môn, liền tương đương với chặt đứt Nam Thanh Thành căn, chỉ cần tha thượng mấy ngày, Kỳ Thụy nhiều năm tích lũy xuống dưới lương hảo danh dự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nam Thanh Thành sở dĩ có thể nhiều năm phồn vinh hưng thịnh, liền là vì Kỳ Thụy khổ tâm doanh tạo ra yên ổn bầu không khí. Như thế nào lấy hay bỏ, thực tại làm Kỳ Thụy khó xử. Trầm ngâm thật lâu sau, hắn mới nói, việc này trước thông báo Lang Vương, xem hắn phải như thế nào xử lý. Cửa hàng chủ sự nghĩ lại dưới, cảm thấy cũng là đạo lý này, vì thế không hề dây dưa, cáo từ rời đi. Kỳ Thụy lập tức gọi Lưu Tổng Quản, phân phó hắn lập tức phái người đi trước viễn cổ đồ đằng chiến bảo, đem thiên giả xuất hiện ở Nam Thanh Thành tin tức thông báo Lang Vương. Sau một lát, một con thuyền thân thể thon dài cao di động không đĩnh tự Nam Thanh Thành lên không, bay về phía viễn cổ đồ đằng chiến bảo bay đi. Giờ phút này thiên giả đang ngồi ở một cây cao ngất cổ trụ trên đỉnh, nhìn xa Nam Thanh Thành phương hướng. Nhìn đến kia chiến thuyền di động không đĩnh lên không đi xa, hắn chính là cười lạnh. Giống như vậy cao di động không đĩnh, toàn bộ Đông Hải cũng không có mấy chiến thuyền. Không cần hỏi, này nhất định là Kỳ Thụy chuyên trúc tòa hạc, là hướng Lang Vương cầu viện đi. Ở trung lập nơi trong hoàn cảnh, cao di động không đĩnh duy hộ bảo dưỡng phí dụng tăng nhiều, giống như vậy đường dài cao phi hành, hao tổn lớn hơn nữa. Xem ra Kỳ Thụy thật là nóng nảy, nếu không cũng sẽ không như vậy bất kể phí tổn cầu viện. Nếu dùng anh linh điện ở tiền phương chặn lại, thiên giả tự nhưng làm này chiến thuyền di động không đĩnh đánh rơi. Bất quá gõ Kỳ Thụy chính là thủ đoạn, thiên giả chân chính mục đích vẫn là dẫn Lang Vương. Một cái đại tế tự có thể làm cho Lang Vương cảm thấy đau, cũng không hội thống khổ. Vào đêm thời gian, Lang Vương ngồi ở đại sảnh ngai vàng thượng, cau mày, mắt lạnh nhìn Nam Thanh Thành đến cầu viện Lưu Tổng Quản. Ở Lang Vương nhìn gần hạ, Lưu Tổng Quản cái trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống, sắc mặt thanh, cơ hồ chạm đều đứng không vững. Thần tướng uy nghiêm không phải người thường có thể thừa nhận, giờ phút này Lang Vương tâm tình vốn là không tốt, nhìn đến Nam Thanh Thành nhân lại gợi lên không thoải mái trí nhớ, làm sao cho hắn hảo ánh mắt xem. Lưu Tổng Quản nói chỉ nói đến một nửa, Lang Vương đằng đứng lên, dưới thân tinh thiết chú thành tọa ỉ nháy mắt vặn vẹo biến hình, có thể thấy được hắn giờ phút này tức giận. Ngươi nói cái gì, thiên dạ lại ở Nam Thanh Thành xuất hiện, vẫn là ngày hôm qua. Là, đúng vậy, Lưu Tổng Quản đoán trước Lang Vương hội tức giận, nhưng là không nghĩ tới Lang Vương hội giận đến loại trình độ này. Lang Vương một trận cuồng tiếu, thân thủ lăng không một chảo, Lưu Tổng Quản lập tức thân không khỏi đã bay vào tay hắn chung, bị ách ở cổ. Hai người chóp mũi cơ hồ đụng tới cùng nhau, Lang Vương gần từng tiếng nói, ngươi xác định, thì phải là thiên giả. Các ngươi hẳn là biết, dám lừa gạt của ta mọi người là cái gì kết cục. Lưu Tổng Quản cứ việc thân thể bản năng run rẩy đứng lên, cuối cùng còn Lưu có một phần chấn tĩnh, thật cẩn thận nói tiểu nhân cũng không chính mắt gặp qua. Bất quá đây là thành chủ theo như lời, Tổng không có lầm. Lang Vương tức giận hơi bình, Kỳ Thụy thực lực khoảng cách thần tướng cận kém một đường, nhận thức cá nhân Tổng sẽ không nhìn lầm. Chiến bảo trong đại sảnh, vài tên lang nhân hán tướng lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau đều có chút nghi hoặc cùng kinh ngạc. Ngày hôm trước thiên giả tập sát đại tế tự khi, bọn họ đều biết, còn có người ở đây, lại tận mắt thấy thiên giả nhảy vào Đông Hải. Lúc ấy bọn họ cùng Lang Vương ý tưởng giống nhau, thì phải là thiên giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chuyện này cho dù dừng ở đây. Ai có thể đều không nghĩ tới, thiên giả cư nhiên lại ở ngàn dặm ở ngoài Nam Thanh Thành xuất hiện. Tính thời gian, tựa hồ thiên giả rơi xuống nước sau sổ mấy giờ, liền xuất hiện ở Nam Thanh Thành ngoại. Điểm ấy thời gian, này vài tên hãn tướng cho dù toàn lực đi vội, cũng đuổi không đến Nam Thanh Thành. Lang Vương chậm rãi buông tay, làm cho Lưu Tổng Quản rơi xuống đất. Hắn ánh mắt dừng ở trong phòng một cái nhiễm đỏ sậm trưởng lang nhân trên người, nói, huyết tông, người cùng hắn quá đi xem, đem của ta thân vệ đội mang theo. Yên tâm, đại tù trưởng, huyết tông có chút ngạo mạn, cho dù đối mặt Lang Vương, cũng gần là bán khom người thể. Cho dù là đi lễ nạp thái. Lang Vương trong mắt hiện lên một chút không dễ cảm thấy hàn ý, đối huyết tông thất lễ vẫn chưa so đo. Tuy rằng không cho mời đến Lang Vương tự thân xuất mã, bất quá thỉnh đến huyết tông, cũng coi như giao cho đi qua. thân là thực lực hầu tước huyết tông, là bộ lạc nội trừ bỏ Lang Vương ở ngoài người mạnh nhất chi nhất, hung danh lan xa. Lưu tổng quản lòng nóng như lửa đốt, được Lang Vương mệnh lệnh liền thúc giục huyết tông ra đi. Huyết tông cũng là thống khoái, mang theo 50 danh Lang Vương thân vệ, liền đi lên cao di động không đính, chạy tới Nam Thanh. Hắn chưa bao giờ ngay mặt đối mặt quá thiên dạ, rất có không phục, rất muốn cùng đối thủ này hảo hảo đánh giá một chút. Giờ phút này thiên dạ vẫn đang đứng ở cột đá trên đỉnh. Ở cột đá dưới, đình tải trọng xe tải tắc từ ngũ lượng biến thành 11 lượng. Ở lại chặn được một chi đoàn xe sau, Nam Thanh Thành sẽ thấy vô đoàn xe ra vào, sở hữu thương gia đều đánh mất may mắn đào thoát ý niệm trong đầu. Đi qua một ngày, toàn bộ Nam Thanh Thành một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều cửa hàng rõ ràng quan môn. Thiên giả cũng không nóng nảy, cho tới bây giờ kỳ thủy còn không có xuất hiện, thuyết minh này lão hồ ly cảm thấy chính mình còn có con bài chưa lật. Hắn con bài chưa lật đơn giản đến từ chính Lang Vương, thiên giả nhưng thật ra thực muốn biết, Lang Vương lần này có thể hay không tự mình ra tay đối phó chính mình. Nguyên sơ chi thương dừng ở thần tướng phía trên cường giả trên người, sẽ có gì hiệu quả, trước đây còn chưa nếm thử quá. Chẳng qua bị Andorra kỳ vọng cao danh thương, theo lý nên sẽ không quá kém. Thiên giả chờ thật sự có kiên nhẫn, dù sao vô sự khi liền tu luyện diệu thiên, một chút nghiền nát ngưng luyện nguyên lực. So sánh với dưới, kỳ thụy mới là chờ không dưới đi người kia. Nam Thanh Thành nhiều bị phong tỏa một ngày, đều là tổn thất thảm trọng. Càng không cần phải nói danh dự thượng tổn thất, lại không thể đánh giá. Lúc này ở phía chân trời cuối, xuất hiện một con thuyền di động không đính. Nó tấn phi gần, tiến vào Nam Thanh Thành trên không, trực tiếp dừng ở thành chủ bên trong phủ. Thiên giả từ từ thu diệu thiên, đứng dậy, đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi cho tin tức. Hắn thả người nhảy xuống cột đá, hướng Nam Thanh Thành phương hướng chạy đi. Chương 34, hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy huyết tông, kỳ thụy trong lòng kỳ thực cũng không có bao nhiêu vui sướng. Liền Lang Vương đều không làm gì được thiên giả, chỉ là một cái huyết tông lại có thể làm gì. Bất quá hắn ở bề ngoài đương nhiên sẽ không như thế nói, mà là đầy mặt hoan hỉ, khách khí mà đem huyết tông đón vào bên trong phủ. Còn chưa đặt chân, huyết tông liền đưa ra muốn cùng kỳ thụy luận bản yêu cầu. Kỳ thụy lúc này ngẩn ra, người sói thiên tính xác thực táo bạo hiếu chiến, nhưng là ít nhất cũng phải có chút điểm mấu chốt. Huyết tông này không riêng là ở khoe khoang tự thân vũ lực, hơn nữa nói rõ xem thường kỳ thụy. Ở hắn lần nữa dưới sự yêu cầu, kỳ thụy miễn cưỡng lên sân khấu nghênh chiến. Huyết tông bắt đầu chính là cướp công, công thế như chiều, huyết phát đón gió bay lượn. Mà kỳ thụy nhưng là khổ sở chống đỡ, cuối cùng kiên trì 10 phút, lấy nửa chiêu thua trận. Cũng may huyết tông còn có chút đúng mực, không có triệt để thả ra sức mạnh, nếu không thì liền còn lại phủ thành chủ cũng không giữ được. Một trận chiến mà thắng, huyết tông có vẻ cực kỳ cao hứng, vỗ kỳ thụy vai, cười to nói, thành chủ tu vi không được a. Các ngươi nhân tộc đều là như vậy, chơi âm mưu quỷ kế mỗi người đều giỏi, đánh nhau liền kém xa lắm. Thế giới này, vẫn là nắm giữ ở chân chính chiến sĩ trong tay. Huyết tông đại nhân nói đến quá đúng rồi, nhưng là lớn như vậy một cái thành, bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải ta đến quản, này không liền đem tu luyện cho làm lỡ sao. Huyết tông khoát tay chặn lại, nói thành chủ vẫn là chuyên tâm tu luyện cho thỏa đáng. Ta nếu đến rồi, sau này quản lý cái thành thị loại này chuyện hư hỏng, liền giúp ngài rồi đi, ha ha. Kỳ thụy hơi thay đổi sắc mặt, chu vi vệ binh thân thể cũng đều căng thẳng. Huyết tông hướng về kỳ thụy liếc một chút, nói, làm sao, kỳ thành chủ còn có ý kiến gì hay sao? Kỳ thụy nụ cười bất biến, nói, huyết tông đại nhân để ý ta tòa thành nhỏ này, ta cao hứng còn đến không kịp đây. Bất quá việc này trước tiên cần phải cùng Lang Vương lão nhân ra người nói một chút, lần trước lão nhân ra người tới được thời điểm, cũng từng nhắc qua vài câu. Huyết tông hừ một tiếng, nói chút chuyện nhỏ này, liền không cần phải nói. Này vừa nói, kỳ thụy liền nhìn ra là huyết tông chính mình sinh ra tham niệm. Như vậy liền dễ làm, hắn đáy lòng buông lỏng, bắt đầu dẫn huyết tông tham quan Nam Thanh Thành, thật giống là thật sự muốn đem Nam Thanh Thành giao cho hắn như vậy. Huyết tông đối với kỳ thụy thức thời cảm giác sâu sắc thỏa mãn, hứng thú cực cao, theo kỳ thụy ở Nam Thanh Thành to nhỏ trên đường phố tùy ý đi dạo, nơi này đi một chút, nơi đó nhìn. Ở đi qua một đạo hẻm nhỏ thì, huyết tông bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, nghiêng đầu hướng về trong hẻm nhỏ nhìn tới. Hắn đầu tiên nhìn thấy, là một cô bé, khoảng chừng 6, 7 tuổi, đẹp đẽ đến rối tinh rối mù, làm người chấn động cả hồn phách. Huyết tông nhìn, cũng là tại chỗ ngẩn ra, bé gái tựa hồ còn không làm sao tỉnh ngủ, mắt to chỉ mở ra một nửa, mơ mơ màng màng mà nhìn trước mặt người sói đại tướng. Nàng bỗng nhiên trợn to mắt, trong nháy mắt tỉnh lại, trong mắt lộ ra một chút căng thẳng, lại có chút hưng phấn cùng mừng rỡ, liền dường như nhìn thấy một cái khó đối phó con mồi. Khẩn đón lấy, nàng chu cái miệng nhỏ, một đoàn thanh khí liền hướng huyết tông phun đi. Bé gái há mồm trong nháy mắt, Kỳ Thụy liền sợ đến hồn bay lên trời, thân thể mập mạp thể hiện ra tốc độ không thể tưởng tượng, trong khoảnh khắc vọt đến ngoài trăm thước. Mà Huyết Tông còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền bị thanh khí phun vững vàng. Hắn nhất thời trong mắt giống như kim đâm bình thường đâm nhói, tầm nhìn mơ hồ, hơn nữa toàn thân nguyên lực đều đang sôi trào, co hồ không bị khống chế. Bừa bãi tàn phá nguyên lực khắp nơi lôi kéo bắp thịt cùng nội tạng, phá hoại thân thể của hắn. Huyết Tông rốt cục phản ứng lại, đây là độc, vô cùng lợi hại kịch độc. Chính mình chỉ sợ là gặp phải lấy kịch độc vì là năng lực thiên phú thượng vị nhện ma hoặc là ma duệ. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, hét lên một tiếng, râu tóc tung bay, toàn thân nguyên lực nhất thời vận chuyển tới cực hạn. Nhưng mà, lúc này thiên giả đã đem chu cơ để dưới đất, tay cầm đông nhạc, một chiêu kiếm hướng về Huyết Tông chém xuống. Chiêu kiếm này thủ thế chờ đợi, một chiêu kiếm ngộ ngăn trở, ngay lập tức sẽ có 4, 5 kiếm đuổi tới. Chính là định bát phương tinh nghĩa, thiên giả vừa ra tay chính là mạnh nhất kiếm chiêu, không chút lưu tình. Huyết Tông biết lợi hại, không kịp né tránh, mãnh cắn răng một cái, càng vung cánh tay trái mạnh mẽ chống đỡ đông nhạc. Nếu là thay đổi những người khác, lần này hay là còn có thể bảo vệ cánh tay, nói không chắc binh khí đều bị đập phá. Nhiên mà đối diện là thiên giả sức mạnh vốn là không thể so Huyết Tông thấp, đông nhạc lại là triệu tống hai phiệt khuynh lực rèn đúc kiệt tác, có thể nói không gì không xuyên thủng. Một chiêu kiếm hạ xuống, Huyết Tông cánh tay bay lên cao cao. Dựa vào như vậy chặn lại, Huyết Tông rốt cuộc tìm được cơ hội, đảo mắt bỏ chạy, chớp mắt đi xa. Dọc theo đường đi, hắn phát sinh nhiều tiếng thê thảm trường hào, vang vọng toàn bộ Nam Thanh Thành. Đây là triệu hoán thuộc hạ lui lại tín hiệu, sau đó không ngừng có trường hào thanh ở Nam Thanh Thành các nơi vang lên, đồng thời cấp tốc hướng về cùng một phương hướng di động. Ở Huyết Tông du lãm Nam Thanh thời gian, hắn mang đến Lang Vương các thân vệ cũng là giải tán, đến các nơi tìm thú vui đi tới. Giờ khắc này chuyện xảy ra đột ngột, rất nhiều thân vệ còn không biết phát sinh cái gì, chỉ là cúi đầu hướng về dự định phương hướng lao nhanh. Nam Thanh Thành bên trong tức khắc náo loạn, một mảnh hoảng loạn. Thiên giả cũng không có truy Huyết Tông, mà là nhìn trường nhai một đầu khác. Kỳ Thụy chính đứng ở nơi đó, diêu đối với thiên giả, thần sắc phức tạp. Thiên giả cũng không để ý tới Kỳ Thụy, mà là một cước đạp ở Huyết Tông bị chém đứt trên cánh tay trái. Dưới chân hắn sinh ra phi sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đem cái kia có thể nói mạnh mẽ cánh tay cháy thành cho tàn. Kỳ Thụy sắc mặt thay đổi mấy lần, chung quy vẫn không có tới ngăn cản, chỉ là lắc đầu than thở, chém tận giết tuyệt, hà tất như vậy. Thiên giả lộ ra một nụ cười sán lạn, nói, đối địch với ta, đều sẽ như vậy. Tu luyện tới Huyết Tông tình trạng này, thân thể trong ngoài sớm đều nhiều lần rèn luyện nhiều lần, độ cường hoành thậm chí cách xa ở cường độ cao hợp kim bên trên. Cánh tay này bị chém, ngày sau coi như sinh ra một cái tân, cũng cần một lần nữa rèn luyện, muốn đạt đến vốn có trình độ, cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Nếu như cầm lại cụt tay, như vậy liền có đủ loại bí pháp nối liền, tuy rằng thực lực như trước sẽ có suy yếu, có thể dù sao cũng hơn tân luyện một cánh tay mạnh hơn nhiều. Bất quá cánh tay này bị thiên dạ dùng huyết hỏa luyện thành hôi, dĩ nhiên là đứt đoạn mất Huyết Tông đường lui. Kỳ Thụy nhìn dáng dấp là muốn cầm lại cánh tay này, còn có thể đưa Huyết Tông một cái ân huệ lớn. Bất kể là ngày sau yêu cầu hỗ trợ, vẫn là hòa hoãn căng thẳng quan hệ, đều có thể phát huy được tác dụng. Nhưng mà thiên dạ không phải là Kỳ Thụy, hắn cùng Lang Vương trong lúc đó quan hệ đã sớm không cách nào hòa hoãn, cũng không muốn hòa hoãn. Thiên dạ thái độ cũng vô cùng rõ ràng, muốn cánh tay này, đến cướp chính là... Mãi đến tận thiên giả đưa cánh tay luyện thành hôi, Kỳ Thụy cũng không thể quyết định, quá đến cướp đoạt. Hắn cay đắng nở nụ cười, lắc đầu than thở, lão, già rồi. Không giống các ngươi người trẻ tuổi như vậy dám liều mạng. Thiên giả cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Kỳ Thụy đột nhiên hỏi, thiên giả tướng quân, ngài đã từng dùng tới đối phó Lang Vương thủ đoạn nhưng là còn có. Vì sao không cần ở Huyết Tông trên người, để hắn chạy trốn trở lại, hậu hoạn vô cùng. Thiên giả cân nhắc mà nhìn Kỳ Thụy. Nói, loại thủ đoạn này dùng ở cái này lông đỏ lang nhân có chút lãng phí, chỉ có thành chủ thân phận của ngài mới xứng đáng với nó. Còn có vẫn không có, ngài quá đến thử xem, chẳng phải sẽ biết. Kỳ Thụy sắc mặt thay đổi mấy lần, than thở, không cần thử. Lấy tướng quân phong cách hành sự, có chính là có, không có chính là không có. Hiện tại không kiêng dè chút nào ta cái này lão hủ, nói vậy là có. Thiên giả khẽ mỉm cười, nói, nếu như thật không kiêng dè thành chủ, ta đã sớm đuổi theo đầu kia lông đỏ người sói đi tới. Nguyên nhân chính là thành chủ ở đây, ta nào dám buông tay đại làm. Này buông tay đại làm bốn chữ, thiên giả cắn đến đặc biệt trùng, nghe được Kỳ Thụy thể diện lại là nhảy một cái. Trước tiên không nói thiên giả sẽ không như vậy làm, coi như hắn không làm, bên cạnh tiểu chu cơ làm, chẳng phải là càng thêm gai gâu. Vừa tiểu tử một cái thanh khí phun đến Huyết Tông đầu óc choáng váng, 10 phần tu vi không phát huy ra một nửa, thực tại đem Kỳ Thụy nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Lang thân thể người mạnh mẽ, đối với độc chất sức đề kháng xem như là không sai, đều bị độc thành như vậy. Nếu như thay đổi thân thể càng yếu hơn Kỳ Thụy, e sợ có thể bị một cái phun ngất. Huống hồ thiên giả thật muốn ở Nam Thanh thành đại sát rất giết, Kỳ Thụy có thể làm sao? Hắn cũng không thể tại mọi thời khắc thủ thành chứ. Thiên giả đã sớm biểu diễn đi tới như gió, một đòn thủ đoạn tất sát, hắn lại xuất thân thần bí, ở trung lập nơi một thân một mình, không hề ràng buộc. Người như vậy là nhất khiến người ta đau đầu, căn bản không tìm được có thể ra tay chỗ. Suy đi nghĩ lại, Kỳ Thụy nhưng lại không có biện pháp hay. Cuối cùng cũng coi như hắn cửu chức vị cao, có quyết đoán khả năng, lập tức cắn răng một cái, nói, hiện ở trong thành tồn kho tứ đài nổ pháo, đều là hộ tống hạm chủ pháo cấp bậc hàng thượng đẳng. Tướng quân nói cái địa phương, ta hiện tại liền để bọn họ đem đồ vật vận quá khứ. Há, vậy thì nhiều tạ thành chủ, tiền đây, ta cùng tướng quân tương giao nhiều năm, còn nói gì tiền. Đám này hàng liền cho tướng quân, chỉ cần tướng quân bất kể hiềm khích lúc trước, chịu quên những kia hiểu lầm là tốt rồi. Thiên giả cười ha ha, nói, được, thành chủ thành ý ta thấy, vậy cứ như thế làm đi, địa điểm giao hàng vẫn là chỗ cũ, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hai người lẫn nhau nói tạm biệt, thiên giả liền ôm lấy tiểu chu cơ, xoay người biến mất ở hẻm nhỏ bên trong. Kỳ Thụy đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, hắn chú ý tới tiểu chu cơ sắc mặt tái nhợt, đã sớm mơ màng ngủ, quá nửa là phun không ra chiếc thứ hai thanh khí. Vào lúc này đột nhiên ra tay tập kích, rất có thể một lần bắt thiên giả, không riêng đi tới một đại hậu hoạn, đồng thời cũng không cần trả giá cái kia tứ đài nổ pháo trầm trọng đánh đổi. Nhưng là suy đi nghĩ lại, Kỳ Thụy vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Vạn nhất tiểu tử còn có thể phun ra thanh khí làm sao bây giờ? Không cần nhiều, chỉ cần một cái miệng nhỏ, liền đủ để đem Kỳ Thụy mê đến ngất một hồi. Liền này chỉ trong chốc lát, đầy đủ thiên giả bắn ra đạo kia cực kỳ đáng sợ quang vũ. Lang Vương có thể chịu được một cái, Kỳ Thụy cũng không có cái kia thân thể, có thể kháng được nguyên sơ chi thương. Ngay khi Kỳ Thụy do dự thời khắc, thiên giả từ lâu đi xa. Kỳ Thụy hận hận dậm chân một cái, quay người trở về phủ thành chủ. Vừa vào phủ, hắn liền gọi đến Lưu Tổng Quản, dặn dò sắp xếp xe vận tải, đem trong kho hàng tứ đài nổ pháo vận đến lần trước giao hàng cái kia trấn nhỏ đi. Lưu Tổng Quản rất là ngạc nhiên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại nhân, lẽ nào huyết tông cũng thua? Kỳ Thụy sắc mặt âm trầm, hận nói, cái kia tên rác rưởi, thí dùng đều không có, tới liền bị người chém điều cánh tay. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu không là bổn thành chủ nhường hắn, liền hắn cái kia mấy lần cũng muốn thắng ta. Nhưng là, không cần nhưng là, đi giao hàng, giờ khắc này Kỳ Thụy chính đang nổi nóng, Lưu Tổng Quản nào dám tranh luận, mau mau sắp xếp xe cộ nhân thủ đi tới. Cái kia trong kho hàng hàng hóa giá trị bao nhiêu, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Này đan đồ vật đưa đi, Nam Thanh thành quá khứ một năm bằng cho không thiên dạ làm công. Chương 35, cái gì chúng ta cũng chia đôi. Thiên giả cũng không có thật sự tính buông tha huyết tông, rời đi Nam Thanh thành sau, lập tức liền nhiễu thành mà qua, hướng về huyết tông thoát đi phương hướng tật truy. Tuy rằng đuổi theo khả năng tính không lớn, nhưng là huyết tông còn mang theo mấy chục danh thân vệ, thế tất tha chậm tốc độ. Thiên giả toàn lực đi vội, tốc độ còn muốn mau quá đại đa số di động không đính, rất nhanh liền nhiễu quá Nam Thanh thành, hướng phía đông bắc hướng tật truy. Ước chừng đuổi theo ra sổ 10 cây, thiên giả bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, mang theo lang nhân độc hữu hơi thở. Hắn lập tức thay đổi phương hướng, hướng về hương vị truyền đến phương hướng chạy đi, sau một lát, trước mắt liền xuất hiện một mảnh giết chóc tràng. Hoang dã trên mặt nơi nơi đều là huyết, thậm chí nhiều đến hội tụ thành nhất vuông huyết trì. Mười mấy tên lang nhân bị chảm chi cách thoát phá, không có nhất cổ thi thể là đầy đủ, hoành thất thụ bát phân tán ở. Ở giết chóc tràng trung ương, huyết tông quỳ trên mặt đất, thẳng tắp nhìn tiền phương, ánh mắt dại ra. Nhện ma, nguyên lai là nhện ma, hắn thì thào nhớ kỹ, trong mắt bỗng nhiên mất đi thần thái, té trên mặt đất. Khi hắn thân thể cao lớn rồi ngã xuống sau, mới hiện ra trước mắt quần trắng thiếu nữ. Cùng lần trước gặp lại khi có vẻ, thiếu nữ tóc lược hiển hỗn độn, quần trắng cũng trở nên có điểm ô uế. Nàng trên đùi miệng vết thương đã muốn khỏi hẳn, chính là còn lại vài đạo thản nhiên vết sẹo. Nàng trong tay vẫn như cũ mang theo kia đao hình dạng cổ quái khảm đao, lưỡi dao thượng còn tại không được giọt huyết. Tiểu Chu Cơ nguyên bản còn tại mê man, lúc này bỗng nhiên mở mắt, rất là cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu nữ, ánh mắt ở nàng trong tay khảm đao thượng dừng lại thật lâu sau. Lúc này đây thiên giả rốt cục chú ý tới kia đem khảm đao, cẩn thận chú ý dưới, chỉ thấy đao phong chỗ ẩn ẩn lộ ra liễu liễu hắc khí. Này hắc khí mặc dù đạm, lại nhẹ nhẹ từng đợt, giống như tiếp cận thực chất, hiển nhiên phẩm giai cực cao. Cẩn thận quan sát hạ, thiên Thiên Giả rốt cuộc nhìn ra này hắc khí độc thuộc loại nhện ma, cái chuôi này khảm đao đúng là dùng chân chính thượng vị nhện ma Trương Chi ngay trước chế thành. Mà này đầu nhện ma sinh tiền ít nhất cũng là công tước cấp bậc, sau khi thân thể các bộ vị đều là thượng giai tài liệu. Nhưng mà công tước cấp bậc nhện ma muốn ngã xuống cũng không dễ dàng, không biết nàng là từ đâu lý muốn làm đến đây như vậy một phen khảm đao. Khó trách huyết tông lúc sắp chết, luôn luôn tại thì thào kêu nhện ma. Nhện ma chân tay, thiên nhiên liền am hiểu công phá hắc ám nguyên lực phòng ngự. Huyết tông nguyên bản ngay tại Thiên Giả thủ hạ bị thương nặng, càng thêm để ngăn không được Bạch Không Chiếu một kích chí mệnh. Thiên Giả chậm rãi đem tiểu chu cơ buông, đông nhạc kiếm phong chỉ, đã bị vây toàn bộ tinh thần đề phòng dưới, thế này mới hỏi, như thế nào lại là ngươi? Ta đang đi cướp, thật ra không có tiền, thiếu nữ cấp ra lý do rất là vô tội, khả đồng dạng vớ vẩn. Trung lập nơi nhiều như vậy lính đánh thuê thợ săn, nhiều như vậy thương đội tới tới lui lui, tùy tiện đi cướp cái gì đều so với Lang Vương hệ bộ đội cường. Huyết Tông cùng Lang Vương thân vệ thương xúc thoát đi, ngay cả hành lý đều chưa kịp mang, trên người có thể có bao nhiêu tài vật. Đáng giá điểm cũng chính là trên người trang bị, này đó trang bị rất nặng trói buộc không nói, muốn ra tay cũng là đại phiền toái. Bất quá lý do tái như thế nào vớ vẩn, cũng là một cái lý do. Mà tái hợp lý do, Thiên Giả cũng không tính nghe. Có Bạch Không Chiếu vào bên cạnh thường lui tới, luôn tâm phúc họa lớn. Thiên Giả chính mình có nắm chắc, nhưng là bên người nhân lại khó có thể theo nàng khảm đao hạ sống tạm bợ. Nếu làm cho nàng phát hiện anh linh điện tồn tại, kia chỉ cần Thiên Giả không ở, ở trên chiến hạm nhị âm cao hồ hạm viên thực khả năng bị tàn sát không còn. Cho nên Thiên Giả động sát khí, mấy ngày nghỉ ngơi hồi phục, hiện tại đúng là huyết khí nguyên lực tràn đầy hết sức, hư không thiểm thức cùng nguyên sơ chi thương, Thiên Giả không phải không có khả năng có thể đem nàng nhất kích mà sát. Nhìn ánh mắt càng ngày càng sắc bén Thiên Giả, thiếu nữ cũng không có chạy trốn ý tứ, mà là hướng về Huyết Tông thi thể nhất chỉ, nói chiến lợi phẩm phân ngươi một nửa, sau đấy chia ta và để ta đi. Thiên Giả ngạc nhiên, nguyên bản sắp chém ra đông nhạc như vậy ngưng ở không trung. Giờ khắc này cảm giác nói không nên lời kỳ quái, hắn cũng không biết kỳ quái ở địa phương nào, dù sao chính là kỳ quái. Về sau ta vật sở hữu, đều phân ngươi một nửa. Thiếu nữ còn thật sự nói, Thiên Giả bỗng nhiên cảm giác thập phần đau đầu, theo bản năng nói, không cần như thế. Ta muốn còn sống, đây là một cái dị thường đơn giản, lại dị thường trọng yếu yêu cầu, có thể nói sống sót là từng cái sinh mệnh là tối trọng yếu ý nghĩa. Thiếu nữ nói như vậy, không gì đáng trách, nàng tháo xuống Huyết Tông túi tiền, đem bên trong gì đó ngã một nửa đi ra, sau đó xoay người rời đi. Từ thủy tới chung, nàng đều đem hậu tâm yếu hại bại lộ ở Thiên Giả ánh mắt dưới. Liền như thư phục dã thú, hội đem chính mình tối mềm mại bộ vị bại lộ đi ra giống nhau. Thiên Giả phát giác, đã biết thứ lại không hạ thủ được. Nếu không phải Bạch Không Chiếu chặn giết, Huyết Tông đã sớm trốn hồi viễn cổ đồ đằng chiến bảo. Ngày sau tuy rằng hắn chiến lực sẽ bị suy yếu, nhưng thủy chung là cái khó giải quyết địch nhân. Thiên Giả nếu không có hư không thiểm thước cùng nguyên sơ chi thương, cũng không dám nói tất nhiên có thể thắng. Nhưng lần này thắng như thế dễ dàng, chủ yếu còn muốn quy công cho Kỳ Thủy. Là vị này thành chủ cùng Huyết Tông du lãm Nam Thanh Thành, mới đưa đến hắn hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Kết quả bị tiểu chu cơ một ngụm thanh khí phun vừa vặn. Ít nhất, thiếu nữ trên thực tế là giúp Thiên Giả đi trừ bỏ một cái hỏa tâm phúc. Nàng lại để lại một nửa chiến lợi phẩm, tuy rằng này một nửa không có bao nhiêu, nhưng là mấu chốt là nàng mặt sau kia một câu, về sau sở hữu tất cả đồ vật đều chia Thiên Giả một nửa. Thiên Giả cũng không biết, hay không hẳn là tin tưởng nàng những lời này. Vô luận tín nhiệm cùng không tín nhiệm, ít nhất ở trung lập nơi gặp nhau hai lần, Thiên Giả làm không được đau hạ sát thủ. Thiên Giả cũng đối của nàng một nửa thân gia không có hứng thú. Có lẽ lấy thiếu nữ quỷ dị thiên phú, có thể đạt được khuynh quốc bảo tàng, nhưng Thiên Giả vẫn là thích hết thảy dựa vào chính mình đi kiếm. Suy nghĩ tung bay chung, thiếu nữ thân ảnh dĩ nhiên đi xa. Không đi truy nàng sao? Tiểu Chu Cơ lôi kéo Thiên Giả góc áo, hỏi. Này vừa hỏi làm cho Thiên Giả theo xa tư trung tỉnh lại, tái hướng nhìn về nơi xa, dĩ nhiên nhìn không tới thân ảnh của nàng. Thiên Giả sờ sờ Tiểu Chu Cơ đầu, nói, không phải hiện tại. Tiếp theo tái truy. Tiếp theo nàng vẫn là phân ngươi một nửa, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia bỗng nhiên biến thông minh, vấn đề này thẳng thiết yếu hại, hỏi Thiên Giả đương trường ngẩn ra, không biết như thế nào trả lời. Suy nghĩ nửa ngày, Thiên Giả cười khổ, nói, ngươi tưởng ta truy đâu, vẫn là không truy. Tiểu tử kia còn thật sự suy nghĩ một hồi, nói chờ cái một ngày tái truy. Thiên Giả rất là kỳ quái, vì cái gì? Bởi vì đuổi theo lại có thể phân một nửa này nọ a. Tiểu tử kia nghiêm trang nói, Thiên Giả chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, không nghĩ tới Chu Cơ còn tuổi nhỏ, đã muốn hiển lộ ra tiểu tham tiền bản sắc, cái dạng gì tiền đều dám đi kiếm. Ai vậy dạy ngươi? Thiên Giả rất là oán giận, mẹ, chờ hắn trở về, ta đánh hắn cái chết khiếp. Không biết huyết tông không có thể phản hồi viễn cổ đồ đằng chiến bảo tin tức hay không rơi vào tay Kỳ Thụy lỗ tai Lý, lần này hàng hóa giao tiếp dị thường thuận lợi. Bốn đài nỏ pháo không thiếu một đài, còn thêm vào phụ tặng một đám linh kiện cùng bảo dưỡng vật tư. Thiên Giả theo thường lệ làm cho anh linh điện ở trời cao dừng lại giám thị, phái tiếp theo chiến thuyền lão cũ vận chuyển hàng hóa phi thuyền thu hóa. Toàn bộ trong quá trình, Nam Thanh Thành Nhân thành thành thật thật, không cảm động một chút tay chân. Lưu tổng quản lại chạy tiền chạy hậu, việc một đoàn chuyển, đem hết thảy đều an bài thỏa thỏa đáng làm. Chờ hàng hóa đều vận thượng phi thuyền, Lưu tổng quản tiến đến Thiên Giả trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói, đại nhân, người xem có cần hay không tái phái vài cái phụ trách trang bị điều chỉnh thử công tượng lại đây. Thiên Giả lúc này lắc đầu, không cần. Lưu tổng quản hướng về cách đó không xa vài người nhất chỉ, nói tiểu nhân không phải muốn xem xét đại nhân bí mật. Mấy người kia là chúng ta thành chủ chuyên môn mua trở về nô lệ, trước kia đều là ở đế quốc tạo hạm Hán đã làm sự. Bọn họ lui tới trung lập nơi khi, tòa thuyền bị cướp, mới thành nô lệ. Này mấy người là thành chủ đưa cho ngài, có thể tùy ý sử dụng, hoàn toàn không cần thả bọn họ trở về. Thiên Giả thế này mới gật gật đầu, Kỳ Thụy nghĩ đến xác thực chu toàn, này lão hồ ly nếu là cố ý lấy lòng ai, quả thật có thể làm cho người ta giống như Mộc Xuân Phong cảm giác. Thiên Giả đồng tử mắt trung vi phiếm lam ý, liếc mắt một cái đảo qua, nhìn đến kia vài tên công tượng không có một có chiến tướng cấp tu vi, lên đường, nếu như vậy, vậy làm cho bọn họ cũng lên thuyền đi. Giao dịch hoàn thành sau, Lưu tổng quản cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn theo thuyền hàng lên không, thẳng đến biến mất ở phía chân trời cuối, hắn mới xuất lĩnh thủ hạ trở về. Giờ phút này ở viễn cổ đồ đằng chiến bảo trên không, dày đặc xuyên vân cơ hồ áp đến tòa thành lầu chính tháp tiêm. Thiên hỗn loạn, ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ đã đến hoàng hôn, căn bản nhìn không ra vẫn là chính ngọ. Sóng biển ngày càng dâng cao, càng làm cho người phiền toái bất an. Mà gió thổi càng ngày càng lạnh, thạch chế trên vách tường đều ở sấm bọt nước. Loại này thời tiết làm cho người ta cực độ khó chịu, thói quen khô ráo khí hậu lang nhân liền lại như thế. Cho nên cao giai lang nhân tất cả đều lấy loại hình người xuất hiện, này cấp thấp lang nhân liền không có cách nào, chỉ có thể lấy hình dạng lang mà hoạt động, dương miệng hộc đầu lưỡi, lúc nào cũng liếm chính mình bộ lông. Nhưng là tại đây loại gặp quỷ thời tiết lý, làm như vậy căn bản là vô dụng, chúng nó thật dài bộ lông thấp tháp tháp niêm cùng một chỗ, còn đang không ngừng đi xuống giọt bọt nước. Nơi này là bờ biển, gió biển mang đến thủy khí ngưng tụ thành bọt nước, chua loét cả người. Vô luận lang nhân vẫn là tòa lang đều tiêu táo bất an, lại không thể làm gì. Như vậy thời tiết đã muốn rằng có vài thiên, phá hư thời tiết làm cho lang vương vốn liền áp lực tâm tình có vẻ càng thêm trầm trọng, yếu cực lực khắc chế, mới không còn bùng nổ. Thẳng đến giữa trưa thời gian, hắn mới đi vào chiến bảo đại sảnh, triệu tập còn tại chiến bảo trọng thần đại tướng nghị sự. Ngồi xuống đang ngồi ghế, lang vương lập tức cảm giác được một trận lạnh như băng thấp hoạt, toàn bộ quần áo đều ngưng kết một tầng bọt nước, ngồi ở mặt trên nói không nên lời khó chịu. Trong đại sảnh âm lạnh ẩm ướt, ngay cả cây đuốc ánh sáng đều ảm đạm vài phần, làm cho cả đại sảnh có vẻ âm trầm khủng bố. Cho dù là lang nhân, cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Lang vương thân thủ ở tay vịn thượng nhất sờ, nhất thời đầy tay đều là thủy. Hắn trong mắt nhất thời phun ra nguyên lực hào quang, hiển nhiên là giận đến cực chỗ. Bất quá nhìn cả phòng lang nhân nơm nớp lo sợ ánh mắt, lang vương cuối cùng thanh tỉnh một chút, nhìn xuống đem phụ trách quét tước phó dịch ném xuống đại hải xúc động. Một vòng hỏa lãng lấy lang vương ngai vàng vì trung tâm, nhanh chóng khuếch tán, nháy mắt thổi quét toàn bộ đại sảnh, đem ẩm thấp hơi nước trở thành hư không. Trong đại sảnh nhất thời lo lắng hòa thuận vui vẻ, nói không nên lời thoải mái. Nhưng mà ở ác liệt thời tiết hạ, cục thoải mái chỉ có thể liên tục ngắn ngủi thời gian, cũng không thể kéo dài. Lấy lang vương thực lực, cũng không có khả năng lúc nào cũng khắc khắc duy trì lo lắng như xuân, cùng thiên địa lực đối kháng. Hắn quét mắt đại sảnh, bỗng nhiên phát hiện có vị trí thiếu một người, lúc này hỏi, huyết tông đâu, như thế nào còn không có trở về. Chương 36, thật nghĩ bản thiếu là dễ chọc. Lúc này một gã thương lão lang nhân tiến lên từng bước, nói, đại tu trưởng, huyết tông bị phái đi Nam Thanh Thành. Ta biết, thời gian dài như vậy, hắn một chút tin tức đều không có chuyển quay lại tới sao. Lang vương thanh âm càng phát ra lạnh lẽo, hiển nhiên tức giận đã ở bùng nổ bên cạnh, nếu như huyết tông vừa đi liền toàn vô tin tức, hướng tốt lắm nói cũng là không đem lang vương để vào mắt, dã tâm biểu lộ không nhỏ. Người này thương lão lang nhân là tân tiền nhiệm đại tế tự, hắn do dự một chút, mới thật cẩn thận nói, đại tu trưởng, vừa mới theo Nam Thanh Thành bên kia truyền đến tin tức, huyết tông hầu tước hắn. Giảng, huyết tông hầu tước ở Nam Thanh Thành bị thiên giả đả thương nặng, chạy ra không lâu, liền ở ngoài thành bị thiên giả đuổi theo, tính cả sở hữu thân vệ ở bên trong toàn quân bị diệt. Lang vương mạnh trợn tròn hai mắt, một đạo âm hàn sát khí như cuồng phong bàn thổi quét toàn bộ đại sảnh, có thể nói phẫn nộ đến cực điểm. Huyết Tông tái kiệt ngạo bất tuân, dù sao vẫn là trong bộ lạc một thành viên, một ngày hắn thực lực không có vượt qua Lang Vương, lại không thể năng động Lang Vương ngai vàng. Nhưng là Huyết Tông vừa chết, trong bộ lạc lập tức khuyết thiếu nhất viên đại tướng, Lang Vương cũng tương đương là thiếu một cái đắc lực giúp đỡ. Nguyên bản ở đối mặt Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ khi, Lang Vương liền lược chỗ hạ phong, hiện tại thực lực tái tổn hại, về sau bố trí chỉ sợ là hội chứng chọi đá. Hơn nữa lại là thiên giả, lại là này chết tiệt thiên giả, Lang Vương thật vất vả mới chậm rãi áp chế lửa giận, nói, hiện trường là thế nào, có người đi xem qua không có. Hiện trường rối tinh rối mù, tất cả mọi người bị phân thây. Lúc này đây Lang Vương thần kỳ không có tức giận, hắn không hiểu nhớ tới cái kia quỷ dị áo trắng cô gái, cùng với nàng trong tay kia đem quá mức phong duệ khảm đao. Cô gái thực lực thường thường, nhưng là nàng nắm chắc cơ hội năng lực quả thực bất khả tư nghị, mỗi một đánh đều làm cho Lang Vương cũng cảm thấy khó có thể ngăn cản, hoàn toàn là hắn tối bạc nhược đốt. Không biết vì cái gì, Lang Vương đối của nàng kiêng kỵ còn muốn ở thiên dạ phía trên. Kỳ Thụy nói như thế nào? Đây là Kỳ Thành Chủ đưa tới tin tức, hắn nói, sự khởi đột nhiên, hắn cũng không cập phòng bị. Huyết Tông đại nhân bị tập kích sau lập tức lao ra Nam Thanh, còn tiếp đón sở hữu thân vệ cùng nhau đi. Mà hắn tác ở trong thành lùng bắt thiên dạ, chờ toàn thành siêu qua đi tái điều tra quanh thân, kết quả liền thấy được Huyết Tông đại nhân thi thể. Lang Vương hừ một tiếng, hai mắt híp lại, trong mắt sát khí giống như, lạnh nhạt nói, này Kỳ mập mạp, nhưng thật ra đem trách nhiệm phiết sạch sẽ. Tân nhậm đại tế tự nói, mặc kệ nói như thế nào, Huyết Tông đại nhân đều là ở Kỳ Thụy địa bàn bị tập kích, hắn như thế nào đều thoát không được can hệ. Nếu hắn không nghĩ phụ này trách nhiệm, kia không bằng chúng ta thay hắn quản lý Nam Thanh thành tốt lắm. Lang Vương sắc mặt khẽ biến, Lược Hiền tâm động, suy tư sau cũng là lắc lắc đầu, nói, Nam Thanh thành là khối thịt béo, sở dĩ có thể làm cho Kỳ mập mạp tiêu dao đến nay, lại là bởi vì chúng ta cùng Chu Đế, mặt nạ cho nhau kiềm chế, ai đều không muốn làm cho đối phương được đến Nam Thanh thành. Về phương diện khác, Kỳ mập mạp cũng là một nhân tài, thay đổi những người khác đến, thật đúng là vị tất có thể làm được giống hắn như vậy hảo. Đại tế tự nói, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy quên đi? Đương nhiên không được, Huyết Tông là Kỳ Thụy thỉnh trở về, lại chết ở hắn bàn thượng, không cho hắn hung hăng ra một lần huyết sao được. Dứt lời, Lang Vương coi như chàng điểm hai gã tộc nhân, mệnh bọn họ đi trước Nam Thanh, yếu ở Kỳ Thụy trên người ngoan sao nhất bút. Giờ phút này anh Linh Điện theo trong hư không nhảy ra, tiền phương ẩn ẩn xuất hiện Bắc Lục. Nỏ pháo cùng động lực phàm trang bị đều cần đại lượng nhân thủ, chỉ dựa vào trên thuyền này 20 người tới khả làm không xong. Trước sau hơn 10 ngày thời gian, nhị âm cao hồ nhân tân tổ lại là một phen tân diện mạo. Rất nhiều đại hình kiến trúc đã muốn có sơ hình, đi thông bờ biển đường đã muốn kéo dài quá 10 cây. Lúc này lần trước vận đến tài liệu sớm dùng xong, mà nhị âm cao hồ nhân ngay tại chỗ lấy tài liệu, khai sơn tạc thạch, cũng muốn duy trì công trình tiến độ. Anh Linh Điện chậm rãi đáp xuống nhị âm cao hồ nhân tổ bên cạnh, thiên giả đem trang bị nỏ pháo cùng điều chỉnh thử động lực phàm công tác giao cho Thanh Nguyệt, chính mình liền mang theo tiểu chu cơ trở lại Ôn Hồ Sơn Cốc, bế quan tu luyện. Gió êm sóng lặng, thời gian ngay tại bình thản như nước chung dần dần trôi qua, chút bất chi bất giác 10 dư ngày trôi qua. Thiên giả ngày ngày tu luyện, sớm quên thời gian, tiểu chu cơ tắc nằm ở hắn bên chân vù vù ngủ nhiều. Đối tiểu tử kia mà nói, thiên giả tu luyện khi phun ra nuốt vào nguyên lực, hoàn cảnh này nhất thoải mái. Thân thể của hắn cuộn thành một đoàn, giống nhất trích trong lúc ngủ mơ con mèo nhỏ, ngẫu nhiên trên người hội phát ra liên tiếp khớp xương thúy vang. Đây là thân thể của hắn ở sinh trưởng, loại này tốc độ đã muốn viễn siêu nhân tộc. Cho dù ở tu luyện bên trong, thiên giả cũng có thể cảm giác được tiểu tử kia tồn tại địa phương liền như một cái nho nhỏ hắc động, không ngừng hút vào hội tụ tới được nguyên lực. Ở bình thường dưới tình huống, cũng không có nguyên lực như thế nồng đậm hoàn cảnh. Nàng một bên ngủ say một bên hấp thu nguyên lực, một bên sinh trưởng thân thể, loại này dựa vào ngủ tăng trưởng thực lực bản sự, liền ngay cả thiên giả cũng có chút hâm mộ. Tiểu tử kia hấp thu nguyên lực tốc độ có thể nói khủng bố, thay đổi người bên ngoài chắc chắn thật sự kéo chậm tu luyện tiến độ. Bất quá đối thiên giả nói này lại không là vấn đề, quá 10 ngày nửa tháng, bất quá nhiều vận chuyển 2 lần thái huyền binh phạt bí quyết, sơ lược tìm một cái nhiều giờ thời gian, liền đem chỗ hổng bổ thượng. Tu luyện không biết nhật nguyệt. Loại này yên tĩnh thời gian tựa hồ vĩnh viễn đều không có cuối. Này ngày thiên dạ đột nhiên trong lòng vừa động, cảm giác được chung quanh nguyên lực có chút khác thường dao động, vì thế chậm rãi mở ra hai mắt. Sau một lát, ở phương xa phía chân trời xuất hiện một chút bóng đen trong nháy mắt biến thành một chi từ sổ chiến thuyền di động không đính tạo thành hạm đội, đi ngang qua Bắc Lục, hướng về tổ sử đến. Này mấy chiến thuyền di động không hạm đều là lục gian đi xa đại hình di động không hạm, hạm trên người không có gì dấu hiệu. cũng tìm không thấy có thể công nhận thân phận Gia Huy. Cách xa nhau xa xôi, Thiên Dạ liếc mắt một cái liền thấy được chạm ở đầu thuyền Tống Tử Ninh. Lúc này tiểu tử kia cũng cảm giác được cái gì, xoay người ngồi dậy, kinh ngạc nói, mụ mụ đã trở lại. Đúng vậy, đi, chúng ta đi tiếp hắn. Thiên Dạ thân thủ ôm lấy Chu Cơ, nhảy ra khe, hướng về tổ bay đi. Di động không hạm đội tổng cộng có tứ chiến thuyền, trong đó tam chiến thuyền võ trang thuyền hàng cùng một con thuyền cao tốc chiến hạm. Hạm đội ở tổ ngoại tuyển khối san bằng khối, chậm rãi giảm xuống. Cự cách mặt đất còn có vài trăm thước, Tống Tử Ninh liền nhảy xuống, đứng ở Thiên Dạ trước mặt, ha ha cười, cao giọng nói, bản thiếu lại đã trở lại. Thiên Dạ mỉm cười, thân quyền ở hắn ngực nhất chủy, nói, trở về đổ rất nhanh. Đó là, Tống Tử Ninh hồi đầu hướng tam chiến thuyền võ trang thuyền hàng nhất chỉ, nói, bản thiếu của cải đều ở trong này, ngươi cũng không thể hố ta. Ngay sau đó, Tống Tử Ninh suý cấp Thiên Dạ hé ra danh sách, Thiên Dạ tiếp nhận vừa thấy, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Này tam chiến thuyền hàng hóa trang 30 thai đại hình đào móc khai thác thiết bị, hai bộ tinh luyện kim loại thiết bị, hai tòa động lực tháp trung tâm, nhất chỉnh điều kim trúc gia công tuyến, cùng với nhiều bộ tinh tế linh kiện gia công công cụ. Có này đó, trên cơ bản là có thể dựng khởi một cái chế tạo căn cứ giản giáo. Hơn nữa Tống Tử Ninh mang đến thiết bị tuy rằng không ít là nhị thủ hóa, khả cơ bản đều tiếp cận mới nhất loại, đây chính là trung lập nơi căn bản muốn làm không đến hảo hóa. Trừ lần đó ra, Tống Tử Ninh còn mang đến gần 500 cá nhân, đều là đi theo hắn nhiều năm lão nhân, cũng có nhất nghệ tinh. Có những người này, Tống Tử Ninh ở Bắc Lục nhân thủ lập tức liền áp qua nhị âm cao hầu nhân, một lần nữa cấu trúc cân bằng vận mệnh. Tiếp thu thiết bị nhân viên, cùng với dàn xếp nhân thủ, đều có Thanh Nguyệt, Hồng Liên cùng với Ninh Viễn trọng công tác quản sự đi làm. Tống Tử Ninh lựa chọn địa điểm liền lần lượt nhị âm cao hầu nhân tổ, cái này ẩn ẩn tạp đã chết nhị âm cao hầu nhân hướng Bắc khuếch trương lãnh địa ý niệm trong đầu. Mà Tây Sườn là bên cạnh Sơn Mạch, Đông Sườn là Thiên Dạ sở cư Ôn Hồ Khe, mặt Nam là Đông Hải, cái này đem nhị âm cao hầu nhân thổ địa vòng định rồi phạm vi. Thanh Nguyệt có vẻ có chút hứa không vui, bất quá nàng rất rõ ràng chính mình vị trí, cũng không có đi tranh cãi cái gì. Trước mắt hoa cấp nhị âm cao hầu nhân phạm vi, đã muốn xa vượt xa quá hiện giai đoạn nhị âm cao hầu nhân tiêu hóa năng lực. Cho dù dựa theo nhị âm cao hầu nhân điên cuồng sinh dục hình thức, cũng muốn mười mấy năm mới có thể nhồi. Chờ đầy tớ tự đi bận rộn sau, Tống Tử Ninh ôm Thiên Dạ kiên, thần bí nói, ta nghĩ tới một biện pháp tốt, có thể giải quyết anh linh điện tai họa ngầm. Biện pháp gì? Thiên Dạ vội hỏi, anh linh điện có thể nói là tương lai đặt chân Thánh Sơn mấu chốt, không có này chiến thuyền siêu việt thời đại chiến hạm, Thiên Dạ còn không có tiếp cận Thánh Sơn, sẽ bị vô cùng vô tận vĩnh dạ chiến hạm ngay lập tức bao phủ. Nhưng là anh linh điện lớn nhất tai họa ngầm, kỳ thật cũng chính là giờ phút này tối cường phòng ngự thi thố. Tức là chỉ cực vương lưu lại, đủ để đánh chết thần tướng thủ đoạn. Nguyên nhân vì có này trọng phòng hộ ở, Thiên Dạ thủy chung không thể chạm đến anh linh điện trung tâm, hư không cự thú trái tim, cũng sẽ không biết nói ở trái tim chung hay không còn cất giấu cái khác cơ quan. Tương lai nếu là chỉ cực vương biết anh linh điện xuất thế, nói không chừng có thể cách không cướp lấy anh linh điện quyền khống chế. Tống Tử Ninh theo như lời, cũng là việc này. Bất quá Thiên Dạ lại không rõ, Tống Tử Ninh tái thần thông quảng đại, lại như thế nào khả năng ảnh hưởng được chỉ cực vương. Trên thực tế Thiên Vương đều cao cao tại thượng, Tống Tử Ninh còn tuổi nhỏ có thể cùng Trương Bá Khiêm đáp thượng biên, đã là thực rất giỏi chuyện. Tống Tử Ninh vẫn chưa trả lời, mà là cười thần bí, nói quá một hồi ngươi sẽ biết. Đến, trước mang ta thượng anh linh điện nhìn xem trong khoảng thời gian này chiến thuyền ngươi kiến thế nào. Hai người đi lên anh linh điện, lý ngoại ngoại dạo qua một vòng, Tống Tử Ninh nhíu mày nói, như thế nào mới tứ cụ nỏ pháo, điểm ấy nỏ pháo đủ làm gì dùng là. Ta nhớ rõ ngươi không phải có cũng đủ nhiều tiền, ít nhất đủ mua 10 môn sao. Thiên Dạ cười nói, này tứ cụ là không cần tiền. Thất thiếu quả nhiên tinh thần rung lên, nói, không cần tiền. Còn có bực này chuyện tốt, sao lại thế này, mau cùng ta nói. Rất đơn giản, Kỳ Thụy liên hợp Lang Vương đánh lén ta, kết quả bị ta dọa chạy. Sau Kỳ Thụy vì bãi bình chuyện này, liền đem này tứ cụ nỏ pháo để cho ta, lấy chỉ bồi tội. Lang Vương, Tống Tử Ninh đột nhiên mà kinh. Vô số phi diệp thuấn hiện, vòng quanh Thiên Dạ rất nhanh phi vũ, đưa hắn toàn thân cao thấp kiểm tra rồi cái biến, gặp không có thương tổn thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sắc mặt chợt chuyển vì âm trầm, cắn răng nói, này Kỳ mập mạp, thật đúng là to gan lớn mật a, chuyện gì đều dám làm. Thực làm bản thiếu là dễ chọc, ở chung lâu như vậy, Thiên Dạ còn cho tới bây giờ không thấy quá Tống Tử Ninh khí thành cái dạng này, ngay cả nhà đều cắn khách vang lên. Hắn chạy nhanh vỗ Tống Tử Ninh kiên. Trấn An nói, ta này không phải không có việc gì sao? Chính là một cái Lang Vương, cũng tưởng giết ta. Ngươi đừng quên, ta cũng không chỉ một lần theo thần tướng hạ thủ chạy thoát. nếu bàn về chạy trốn mau, các ngươi đều không là đối thủ của ta. Tống Tử Ninh sắc mặt hơi chút đẹp mặt chút, miễn cưỡng cười cười, nhưng là trong mắt sát khí vẫn như cũ sắp tràn đầy đi ra. Chương 37, cũng chưa bao giờ thua, cái kia không giống nhau. Tống Tử Ninh gầm nhẹ một câu, ở tại chỗ đi tới đi lui, có vẻ cực không bình tĩnh. Ta đã để Lang Vương trả giá, hơn nữa còn sẽ làm hắn không ngừng vì việc này trả giá. Thiên Dạ nói, hiện tại hai người nhân vật tựa hồ phản lại đây, còn cần Thiên Dạ không ngừng đi an ủi Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh bỗng nhiên trở nên táo bạo, quát lên, ngươi không hiểu. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta thì sẽ xử lý. Không cho bọn họ mở mang kiến thức một chút thiếu gia ta thủ đoạn, bọn họ vẫn đúng là cho rằng vùng đất trung lập này thí đại điểm địa phương, cũng có thể tàng long ngọa hổ. Thiên Dạ ngạc nhiên, sau đó bật cười, nói, ngươi có thể đánh không lại Kỳ Béo, càng không cần phải nói Lang Vương. Đi làm cái gì, chịu chết sao, ngươi liền có thể đánh thắng, Kỳ Béo vẫn là đánh thắng được, ngươi, Tống Tử Ninh nhất thời nghẹn lời, mặt trướng đến đỏ chót. Chiến lực cá nhân này một hạng, là thất thiếu trong lòng Vĩnh Viễn Thống. Hắn đều là cùng được với Thiên Dạ, cũng hầu như là chênh lệch một bước nhỏ. Liền như vậy một điểm chi kém, ở trên chiến trường nhưng sẽ trăm lần, ngàn lần phóng to. Bị Thiên Dạ một kích, Tống Tử Ninh cuối cùng cũng coi như bình tĩnh một chút, chừng Thiên Dạ một chút, gỡ xuống ba lô, ném cho Thiên Dạ, nói cái này cho ngươi, cố gắng bảo đảm cái mạng nhỏ của ngươi, bản khác thiếu một không chú ý, ngươi liền bị người giết chết. Ba lô nặng dị thường, sau khi tới tay nhất thời chìm xuống, Thiên Dạ cũng phải thêm giờ lực, mới có thể ung dung vào tay. Đây là cái gì, mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Thiên Dạ kéo dài ba lô khóa kéo, thấy bên trong chứa đều là súng nguyên lực linh kiện, chủ yếu nhất thình lình chính là chỉ cực vương lưu lại nòng súng. Chẳng lẽ nói thời gian ngắn như vậy Tống Tử Ninh liền đem cây súng này cho phối đủ. Thiên Dạ nhất thời vừa mừng vừa sợ, ở súng nguyên lực giới phương diện, Thiên Dạ đã có thể coi là làm đại sư. Lập tức cầm lấy linh kiện hơi liếc mắt nhìn, liền biết nên làm sao lắp đặt. Hai tay hắn như gió, liên tiếp lanh lảnh trong thanh âm, một cái thon dài súng nguyên lực đảo mắt thành hình. Cây súng này hiện màu xám đậm, mặt ngoài yên lặng tối tăm, dày nặng bên trong lại lộ ra nhẵn nhụi. Trận pháp nguyên lực xảo diệu địa cùng kim loại nguyên bản hoa văn dung hợp lại cùng nhau, thợ khéo có thể nói xảo đoạt thiên công, vừa nhìn chính là xuất từ đại sư tay. So sánh cùng nhau, lão nhân Thôi Nguyên Hải còn muốn thua kém một bậc. Nó toàn thân đều là do kim loại chế thành, chất liệu dị thường kiên cố, đương nhiên trọng lượng cũng cực kỳ kinh người, đạt đến mấy trăm cây di. Nếu không có là Thiên Dạ, người bình thường liền bối đều bối bất động. Thế nhưng chỉ cần có thể khắc phục trọng lượng, cây súng này thiết kế nhưng là chỗ tốt nhiều. Chỗ tốt lớn nhất chính là kiên cố, cho dù là vùng đất trung lập như vậy nghiêm khắc hoàn cảnh, cũng có thể như thường sử dụng. Ngoài ra, nó bản thân liền là một cái vũ khí, cái chuôi thương nơi độ cứng rắn chỉ so với đông nhạc kém một chút, một hồi đập xuống, liền ngay cả chu ma cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa chỉ có loại này một thể thiết kế, toàn thân đều chọn dùng cường độ cao hy hữu hợp kim kết cấu, mới có thể hoàn toàn phát huy ra chỉ cực vương luyện cái kia nòng súng uy lực. Thiên Dạ liên tục nhiều lần địa xem càng là yêu thích không buông tay. Cây súng này hoàn toàn là vì hắn lượng thân đính chế, từ dài ngắn đến hình dạng đều cực kỳ hợp tay, thật là phù hợp Thiên Dạ bình thường chiến đấu quen thuộc. Thậm chí ngay cả vượt xa người thường gánh nặng trọng lượng, có thể nói đều là Thiên Dạ mà thiết kế. Thiên Dạ quen thuộc sử dụng đông nhạc, mấy trăm cây di không nói nhẹ như không có vật gì, cũng cách biệt không có mấy. Nhưng mà không nên coi thường những này tăng trùng, ở trọng lượng trên không thêm hạn chế, là có thể sử dụng rất nhiều đặc thù vật liệu, do đó thực hiện rất nhiều phổ thông súng ống không thể thực hiện công năng, phát huy đầy đủ ra cây này nòng súng đặc hữu siêu cường công năng. Ở trên thân súng, điêu khắc hai cái rồng bay phượng múa tự táng tâm. Đây chính là cây súng này thương tên, cũng là cực phù hợp chỉ cực vương ngày đó tâm tình tên. Nhìn thấy hai chữ này, Thiên Giả cũng là run lên một hồi, bất chi bất giác nghĩ đến Dạ Đồng. Nghĩ đến nàng cùng hắn cái kia vĩnh viễn cũng không cách nào đạt thành mục tiêu. Ngày đó Thiên Dạ lập xuống cái mục tiêu này, có bao nhiêu là vì không đi chạm đến cái kia lòng tuyệt vọng tình. Táng tâm hai chữ này đẹp thì lại đẹp rồi, chỉ là hơi hiềm sức mạnh không đủ, không có loại kia chết trong lòng, vạn vật không một tiếng động bá ý. Nhưng này hai chữ hiện ra là xuất từ Tống Tử Ninh tác phẩm, thất thiếu thiên phú cao đến đâu, ở cái tuổi này, cũng không thể cảm nhận được chỉ cực vương năm đó ý cảnh. Nghiên cứu hồi lâu, Thiên Dạ mới lưu luyến mà đem táng tâm thả xuống. Muốn nói không được hoàn mỹ, chính là cái này tân thương chỉ là phát huy ra nòng súng toàn bộ uy năng, nhưng vẫn không có thể làm được tăng cường mức độ. Thiên Dạ thở dài, cảm thấy khá tiếc nuối, nhưng mà hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nhưng phát hiện không phải chuyện như vậy. Cây này nòng súng bản thân đã vượt qua cấp 9, tiếp cận đương đại thập đại danh thương trình độ. Nhưng mà tiếp cận dù sao không phải đạt đến, trải qua Tống Tử Ninh tay, táng tâm bản thân đã là cấp 9. Nếu như kỳ kiện lại có thể tăng cường nòng súng uy lực, cái kia chẳng phải liền thành lại một cái đương đại danh thương. Này nhưng năm đó chỉ cực vương đều không thể hoàn thành tráng cử, Tống Tử Ninh làm sao có khả năng làm được. Nhưng táng tâm có thể đạt cấp 9, cũng là niềm vui bất ngờ. Thiên Dạ đối với nó quả thực là yêu thích không buông tay, căn bản không muốn thả xuống. Chỉ là táng tâm uy lực là đầy đủ, tiêu hao cũng phù hợp cấp 9 thương tiêu chuẩn, thậm chí còn ở bình thường trình độ bên trên. Thiên Dạ thử nghiệm đưa vào nguyên lực, kết quả nguyên lực bị cuồn cuộn không dứt địa hút vào, táng tâm nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Trong nháy mắt Thiên Dạ non nửa nguyên lực đưa vào táng tâm, mới nhìn thấy thân thương trận pháp nguyên lực có phản ứng, nòng súng cũng bị kích hoạt. Thí tới đây, liền không cần thử lại. Thiên Dạ phỏng chừng, táng tâm bắn một phát súng, chính mình chỉ sợ cũng bị rút khô. Thiên Dạ hiện tại tuy rằng chỉ có 4 cái vòng xoáy nguyên lực, thế nhưng nguyên lực ngưng tụ trình độ đã tiếp cận tinh hóa, bất luận phẩm chất, chỉ luận số lượng, Thiên Dạ chung quanh vòng xoáy nguyên lực ẩn chứa nguyên lực đuổi sát cái khác chiến tướng 8 nơi vòng xoáy nguyên lực. Ngay cả như vậy, nhưng cũng bị táng tâm một súng rút khô, cây súng này tiêu hao chi lớn, có thể thấy được chút ít. Có táng tâm ở tay, Thiên Dạ giống như hổ thêm cánh. Táng tâm thêm vào nguyên sơ chi dực, khi đó uy lực một thương, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Thiên Dạ mới vừa đem táng tâm thu vào Andorra không gian, chợt nghe phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc, cái này động cơ thật sự rất thần kỳ a, không nghĩ tới bọn họ thật sự làm được. Ân, nơi này chính là khống chế tiếp lời chứ, có cái này, này chiếc anh linh điện liền muốn đến lượt ta làm chủ nhân. Thiên Dạ kinh hãi, quay đầu lại vừa nhìn, thấy một cô thiếu nữ đang đứng ở địa long trái tim trước, nghiêm túc nhìn khảm ở tim bên trong động cơ. Lúc này động cơ khoang nắp đã mở ra, lộ ra bên trong vận hành kỳ kiện. Nhìn dáng dấp của nàng, càng còn muốn đưa tay đi vào sờ một cái. Dừng tay, Thiên Dạ kinh hãi, không kịp nghĩ kỹ, thiểm chuyển qua phía sau nàng, đưa tay vồ xuống. Thiếu nữ bóng người bỗng nhiên trở nên như mộng ảo như bọt nước, mềm mại xoay người, trên người ngửa ra sau, một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Thiên Dạ. Càng là cơ thiên tình, Thiên Dạ này cả kinh không phải chuyện nhỏ, cật lực thu tay lại, hai chân càng là trực tiếp chìm vào mặt đất, đóng ở bên trong hạm trên sàn nhà, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Vào lúc này, hắn năm ngón tay đầu ngón tay khoảng cách cơ thiên tình bộ ngực nhưng mấy phần xa, chỉ cần xuống chút nữa một điểm, liền muốn chảo cái no đủ. Thiên Dạ thật vất vả mới dừng lực, nhưng là cơ thiên tình cô gái nhỏ này nhưng phải tìm đường chết, càng vào lúc này hít vào một hơi thật dài. Nàng hấp này một hơi sau, là sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại chiêu, vẫn là đinh tai nhức óc tiếng rít, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng ngực kịch liệt bành trướng, cấp tốc tiếp cận Thiên Dạ đầu ngón tay, sau đó đụng vào. Sau đó, cơ thiên tình hậu chiêu bày ra, là một tiếng kêu sợ hãi, bất lịch sự a. Thiên Dạ mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã chồng vó. Hắn động thân thu tay lại, nghiêm mặt nói, không có. Cơ thiên tình ôm chặt lấy Thiên Dạ tay, kêu lên còn muốn chống chế. Vật chứng ở đây, này, đây là ta tay. Đúng đấy, vừa nó đang làm gì, này không phải tội chứng, cái gì là tội chứng. Muốn nói Thiên Dạ cùng cơ thiên tình cũng coi như ở chung không ít thời gian, nhưng xưa nay không nghĩ tới nàng răng sắc bén là lợi hại như vậy, để Thiên Dạ không còn sức đánh trả chút nào. Chờ đã, Thiên Tình, có chuyện cố gắng nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, bởi vì ta có quân lệnh tại người a. Thiên Dạ bản năng cảm giác được có chút không ổn, hỏi cái gì quân lệnh. Quân lệnh ở đây, cơ thiên tình móc ra một tấm giấy trắng, ở Thiên Dạ trước mặt loáng một cái. Thiên Dạ ngẩn ra, tờ giấy này market trang in đặc thù, vừa nhìn liền biết là quân bộ trọng yếu quân lệnh chuyên dụng trang giấy, căn bản phỏng chế không được. Có thể đây là tờ giấy trắng, hoàn toàn giấy trắng. Nhìn thấy Thiên Dạ sắc mặt khác thường, nguyên bản dương dương tự đắc cơ thiên tình cảm giác không đúng, đem chỉ chuyển đi tới nhìn một chút, nhất thời há hốc mồm, mặt lộ vẻ lúng túng. Nhưng nàng há lại là dễ đối phó. Nàng lấy ra ngọn bút, soạt soạt địa ở quân lệnh trên giấy nhanh chóng viết, tại chỗ viết phong quân lệnh đi ra. Sau đó nàng lại lấy ra một phương đồng sắc tiểu ấn, ở bên mép A khẩu khí, bộc một tiếng che ở quân lệnh trên. Nhé, cho ngươi, cơ thiên tình rất là dương dương tự đắc. Thiên Dạ tiếp nhận quân lệnh, nhìn tới diện viết tư lệnh đế quốc thượng tá cơ thiên tình, đi tới vùng đất trung lập, cho phép Thiên Dạ thiếp thân sĩ quan phụ tá chức, ngay hôm đó chấp hành. Lại là thiếp thân sĩ quan phụ tá, chỉ có điều cấp bậc của nàng do lúc trước thiếu tá đã biến thành thượng tá. Thiên Dạ giở khóc giở cười, ánh mắt rơi vào giấy viết thư một góc ấn giám thì, nhưng cả kinh suýt chút nữa nhảy lên. Ấn giám trên lấy cổ thể điêu khắc 4 chữ, chỉ cực vấn đạo. Đây là chỉ cực vương ấn, xem này ấn giám to nhỏ kiểu dáng, hẳn là chỉ cực vương bên người đóng dấu. Loại hình thức này ấn xin lượng thứ bản không phải dùng ở quân bộ quân lệnh trường hợp này, nhưng là chỉ cực vương thân phận cỡ nào. Bất luận ra sao ấn giám, đều có đồng dạng hiệu lực. Thiên Dạ nhìn quân lệnh, nhìn lại một chút Cơ Thiên Tình, do dự hồi lâu, rốt cục hỏi, cái này ấn giám, lẽ nào là thật sự? Đương nhiên là thật sự, nàng đáp chuyện đương nhiên, Thiên Dạ bản năng cảm giác được nàng thực sự nói thật. Nói cách khác, chỉ cực phương bên người ấn giám, xác thực ở trên tay nàng. Sự tình đến một bước này, liền phức tạp, ta đã không phải đế quốc người, quân lệnh này, cho ta không quá thích hợp chứ. Cơ Thiên Tình cười đến thiên chân vô tà, là không quá thích hợp, nhưng phía trên này nắp nhưng là chỉ cực vương ấn, người không tiếp cũng không quá thích hợp chứ. Trong lời này diện uy hiếp ý vị liền rất rõ ràng. Quân đế quốc khiến Thiên Dạ có thể không tiếp, có thể chỉ cực vương mệnh lệnh hắn có thể nào không tiếp, lại sao dám không tiếp. Nhưng là liền như vậy đỡ lấy quân lệnh, đều là cảm giác thấy hơi khó chịu. Thiên Dạ chỉ quân lệnh trên ấn giám, hỏi cái này ấn là làm sao đến. Chỉ cực vương tổng sẽ không đem bên người ấn giám khiến người ta mang tới vùng đất trung lập chứ. Là ta trộm, Cơ Thiên Tình đúng là thẳng thắn. Trộm Thiên Dạ rất là không nói gì. Hắn run lên quân lệnh, nói, nếu là trộm, cái kia quân lệnh này. Đương nhiên hữu hiệu, Cơ Thiên Tình cướp lời nói. Sau đó lộ ra mưu kế thực hiện được cười, lão nhân ra người yêu nhất mặt mũi, ấn giám bị thâu chuyện này là tuyệt sẽ không thừa nhận. Vì lẽ đó, quân lệnh này chính là thật sự. Được rồi, người thắng, ta cũng chưa bao giờ thua. Chương 38, trực tiếp cướp một cái. Bất đắc dĩ tiếp được quân lệnh, Thiên Dạ đem Tống Tử Ninh kéo đến một bên, nghiến răng nghiến lợi nói, người như thế nào đem nàng cấp mang lại đây. Thất Thiếu vẻ mặt vô tội, nàng nguyên bản không phải là ngươi sĩ quan phụ tá sao? Hiện tại tùy tùng lão thượng cấp, có cái gì không đúng? Hay là ngươi thực lực tăng lên, có khác tân hoan, liền chướng mắt người ta? Ngươi xem, nàng bộ dạng tuy rằng không thể nói rõ thật tốt xem, nhưng là coi như có thể. Làm người không thể quang xem mặt, ngươi như thế nào có thể như vậy? Đứng đắn điểm, Thiên Dạ đánh gãy Tống Tử Ninh thao thao bất tuyệt, nghiêm mặt nói, ta hiện tại là huyết tộc. Ít nhất một nửa là, Tống Tử Ninh không cho là đúng. Điểm ấy sự lại tính cái gì? Đừng nói ngươi chỉ có thể xem như nửa huyết tộc, liền ngay cả vô quang quân vương, quân bộ không phải âm thầm đều có hợp tác. Chỉ cần ích lợi đủ đại, ngoại tại mấy thứ này, đều không trọng yếu. Thiên Dạ im lặng một lát, cười khổ nói, ta bao nhiêu cũng hiểu được một ít, nhưng là vẫn là tình nguyện không biết hảo. Ngươi a, thật sự là không biết nói ngươi cái gì hảo. Thiên Dạ nhíu mày nói, Cơ Thiên Tình đến tột cùng là cái gì thân phận? Đem nàng mang đến nơi đây, thật sự được không? Hảo cùng không tốt, liền nhìn ngươi làm như thế nào. Dù sao nàng đến đều đến đây, đưa trở về đã muốn không còn kịp rồi. Về phần nàng đến tột cùng ra sao thân phận, ta cũng không biết. Chính ngươi hỏi nàng đi, gặp Tống Tử Ninh đem hết thảy đều thôi sạch sẽ, Thiên Dạ khí không đánh một chỗ đến, cắn răng nói, ta đây ngày mai liền đem nàng đưa trở về. Tống Tử Ninh hướng Thiên Dạ trong tay quân lệnh chỉ, ý vị thâm trường nói, ngươi cho là còn đưa trở về. Làm như vậy nhưng là đắc tội chỉ cực vương, ngươi hiểu rõ rồi chứ, đắc tội quân bộ còn không có gì, đắc tội chỉ cực vương, khác không nói, này chiến thuyền Anh Linh Điện đã có thể đừng nghĩ có. Nào có như vậy nghiêm trọng, còn có như vậy nghiêm trọng, nói ngắn lại, đem nàng thu phục, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Tốt nhất có thể đem nàng muốn làm đến trên giường đi. Như vậy, người kia đang lâm thánh sơn vạn cổ kỳ tưởng mới có nhất đinh điểm thực hiện khả năng. Chờ, này, không đợi Thiên Dạ tranh cãi. Tống Tử Ninh liền đem hắn trong lời nói đổ trở về, đối với hắn sử ánh mắt, nói, đây là ta nghĩ ra được duy nhất biện pháp. Còn nữa nói, nàng làm sao không tốt, nhiều nhìn xem, người sẽ cảm thấy nàng đẹp mặt, Thiên Dạ không thể nào biện bạch, duy có thật dài thở dài. Cơ Thiên Tình mới nhìn làm cho người ta cảm giác chính là mang điểm thanh thuần cùng ngọt cô gái, miễn cưỡng dính điểm mỹ nữ biên, càng chưa nói tới kinh diễm, thuộc loại cái loại này xem qua sau cũng rất dễ dàng quên dung mạo. Lần này gặp lại, Thiên Dạ mới hiện liền ngay cả chính mình đều nhanh đã quên nàng trưởng bộ dáng gì nữa. Này cũng không phải là tầm thường hiện tượng, có được chân thực chi đồng Thiên Dạ như thế nào hội không nhớ được một người dung mạo. Vẫn là chính mình bên người nhân, loại này hiện tượng, thuyết minh Cơ Thiên Tình người mang nào đó cực lợi hại bí pháp, có thể ở không nhận thức được chung ảnh hưởng người khác, để cho người khác không nhớ được chính mình bộ dáng. Liền như Tống Tử Ninh theo như lời, hiện tại nàng đến đều đến đây, dù sao cũng đưa không quay về, chỉ có thể hảo hảo ở chung. Về phần nàng vì cái gì hội tâm huyết dâng trào, chạy đến trung lập nơi như vậy cái gặp quỷ địa phương đến, Tống Tử Ninh trích cho một câu, tùy hứng. Cùng Tống Tử Ninh ở bên cạnh mật ngữ công phu, Thiên Dạ hiện Cơ Thiên Tình lại chạy đến địa long trái tim cùng khống chế động cơ nơi đó, hơn nữa trên tay hơn mấy thứ công cụ, bị kích động tính xuống tay hóa giải bộ dáng. Đừng nhúc nhích, Thiên Dạ hoảng sợ, chạy nhanh thiểm chuyển qua nàng trước người, thân thủ ngăn lại. Vạn nhất nàng xúc chỉ cực vương lưu lại bố trí, kia ai có thể đều cứu không được nàng. Như thế nào, rất nguy hiểm, không cần lộn xộn, nơi này có chỉ cực vương năm đó lưu lại ám thủ, một khi xúc, ta khả cứu không được ngươi. Cơ Thiên Tình lại không thèm để ý, nói, nguyên lai là chỉ cực vương ám thủ a, vậy càng không có vấn đề. Yên tâm, lão đầu nhi lưu đã hạ thủ đoạn đối ta vô dụng. Ngươi đã quên ta có này đi, nói xong, nàng lại xuất ra chỉ cực vương tùy thân bảo lưu dấu gốc của ấn triện ở thiên giả trước mặt lung lay nhoáng lên một cái. Này không phải ngươi trộm đến sao? Cơ Thiên Tình hướng Địa Long trái tim nhất chỉ, nó lại không biết đây là ta trộm. Được rồi, ngươi cảm thấy không thành vấn đề liền, là tốt rồi. Thiên giả hít sâu một hơi, đương nhiên không thành vấn đề. Cơ Thiên Tình không hề cố kỵ gõ động cơ nội tinh tế linh kiện, nhìn xem thiên giả hết hồn, sau đó nói, khối này động cơ thiết trí vài cái cửa ngầm, ngươi làm quân bộ này tên liền tốt như vậy tâm, một chút phòng ngự thi thố cũng không thêm. Nơi này, còn có nơi này, đều là trước thiết tốt xúc trang bị. Mà này địa phương, bên trong nhất định cất giấu năng lượng cao nguyên lực bom, chỉ cần ngươi ở một ngày nào đó, làm cho động cơ suất lực đạt tới nhất định giới hạn, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ nghe được phịch một tiếng, nhìn đến tối sáng lạn thuốc viện hoa. Thiên giả ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy? Đương nhiên hội như vậy, nếu là quân bộ nhân, ở động cơ trang bị hảo sau tự nhiên hội giải trừ này đó phòng ngự phương tiện. Khối này động cơ là ngươi thưởng đến, đương nhiên không biết này đó. Lại nói tiếp, bọn họ hẳn là lưu lại kể lại trang bị thuyết minh đi. Thiên giả đờ đẫn gật đầu, vẻ mặt khó có thể tin. Này là được rồi, bọn họ chỉ sợ ngươi không có đem động cơ trang bị ở Địa Long trái tim thượng. Đến tận đây, thiên giả đối quân bộ những người đó tâm cơ sâu, lại có một tầng càng sâu thể hội. Nếu không phải Cơ Thiên Tình đã đến, có lẽ hắn đem Anh Linh Điện bước đầu kiến thành, làm cho Địa Long trái tim toàn lực phát ra là lúc, chính là Anh Linh Điện hủy diệt ngày. Cơ Thiên Tình lúc này đã muốn bắt đầu động thủ xách linh kiện, một bên nói, đừng thất thần, làm cho động cơ dừng lại. Ngươi không phải tính làm cho ta cứ như vậy động thủ đi. Thiên giả để ý thức trung hạ chỉ lệnh, Địa Long trái tim chậm rãi đình chỉ nhịp đập, động cơ quang mang ảm đạm, vô số tinh vi linh kiện đình chỉ vận chuyển. Cơ Thiên Tình động tác như gió, một hồi công phu liền xách hạ vài cái bộ kiện, lại mở ra động cơ bên trong kết cấu, theo bên trong thật cẩn thận niêm ra một quả quyền đầu lớn nhỏ màu bạc viên đồng, tùy tay vứt cho thiên giả, này cho ngươi. Thiên giả chấn động, ngân đồng vừa xuất hiện, hắn liền ẩn ẩn cảm giác được bên trong cực độ cuồng bạo lực lượng. Như vậy một cái này nọ nếu là nổ tung, chỉ sợ để được với trăm mai nguyên lực lựu đạn, một là có thể bị thương nặng thần tướng. Hắn lập tức trầm thắt lưng tọa mã, ra tay như điện, cuối cùng nhất sát lại hóa thành mềm nhẹ, lấy như có như không lực nhẹ nhàng nâng viên đồng, đem nó phủng ở trong tay. Viên đồng vào tay, thiên giả thế này mới nhẹ nhàng thở ra, tức khắc gian cư nhiên ra một thân tế hãn. Trực giác nói cho hắn, này ngoạn ý nếu thật sự tạc, thiên giả chính mình nhưng thật ra có thể sống sót, nhưng là Tống Tử Ninh hơn phân nửa yếu xong đời, thuyền lý những người khác lại một cái đều không thể may mắn còn tồn tại. Cơ Thiên Tình lai lịch thần bí, thủ đoạn cao minh, có lẽ có thể bảo mệnh, nhưng là tuyệt không hội dễ chịu. Như vậy nguy hiểm gì đó, nàng cư nhiên liền trực tiếp ném qua đến. Nhưng lại không thêm thuyết minh, đang cầm này màu bạc viên đồng, thiên giả nhưng cũng không phải, thả cùng không xong, cuối cùng cắn răng một cái, thu vào Andorra thần bí không gian. Cơ Thiên Tình nhất thời nhãn tình sáng lên, nói, như vậy cao cấp không gian trang bị. Đi a, thiên giả đại nhân, không hổ là làm cho quân bộ đều mặt xám mày cho mãnh nhân, đế quốc tối lóng lánh song tử tinh chi nhất, tuổi trẻ một thế hệ tối suốt nam nhân hậu tuyển giả, trên tay thứ tốt không ít a. Còn có cái gì, đều lấy ra nữa nhìn xem. Thiên giả bất động thanh sắc cự tuyệt, hết rồi, cái khác đã không có. Keo kiệt, lại không thưởng của ngươi. Cơ Thiên Tình hung hăng trắng thiên giả liếc mắt một cái, sau đó đem điều chỉnh tốt động cơ bộ kiện trang trở về, khấu hảo động cơ cái, vỗ tay nói, được rồi, hiện tại là có thể tùy tiện dùng. Thiên giả để ý thức trung hạ khởi động chỉ lệnh, nhìn đến động cơ thuận lợi bắt đầu vận chuyển, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Này mai bom nhưng là tâm phúc họa lớn, hiện tại một khi đi trừ, nhất thời làm cho thiên giả cảm thấy dị thường thoải mái. Cơ Thiên Tình theo động cơ thượng nhảy xuống tới, đi vào thiên giả bên người, cười nói, nhiệm vụ đã muốn hoàn thành, thiên giả đại nhân, khi nào thì bắt đầu đánh giặc. Đánh giặc, đương nhiên, ở trung lập nơi không đánh giặc trong lời nói, gọi là gì trung lập nơi? Thật vất vả mới trộm đi, không, bị phái đến nơi này, đương nhiên muốn bắt nhanh thời gian nhiều đánh mấy trận, đánh đại trận. Thiên giả lại là một trận đau đầu, không nghĩ tới người này vẫn là cái chiến tranh cuồng nhân. Chính là Cơ Thiên Tình trước mắt thân phận đặc thù. Quả thực là trừng phạt không được bính không thể, vì phòng ngừa nàng tái bảo chế mấy cái quân bộ mệnh lệnh đi ra, thiên giả chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng Tống Tử Ninh, lấy cầu trợ giúp. Nhưng mà Thất Thiếu lúc này đây lại đi ngược lại, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đánh. Đương nhiên muốn đánh, vì cái gì không đánh. Trước đem Kỳ Mập Mạp và Nam Thanh Thành cấp đánh hạ đến, ta xem nơi đó cách thế nào cũng không xa, vừa lúc kiến cái yếu tắc. Đi lên liền công thành, ta thích, chúng ta có bao nhiêu nhân, người ta hắn, ba cái. Tống Tử Ninh nói, Cơ Thiên Tình nhất thời tươi cười đọng lại, hung hăng liếc liếc mắt một cái Thất Thiếu, cắn răng nói, người đùa giỡn ta. Tống Tử Ninh nói, đương nhiên không phải, các ngươi không đi theo ta chính mình đi. Thiên Dạ Dài cảm đau đầu, giữ chặt Tống Tử Ninh, bất đắc dĩ nói, đừng xúc động, được không? Kỳ Thụy hiện tại đã muốn thực thành thật, này mập mạp trên người còn có rất nhiều du thủy khả trá. Nói sau, người cũng không phải đối thủ của hắn. Tống Tử Ninh cười lạnh, yếu cho hắn biết lợi hại, không nhất định phi muốn động thủ. Người này chính là Minh khi dễ ngươi mềm lòng, mới lặp đi lặp lại nhiều lần động thủ. Đáng tiếc, nếu ta Tống Tử Ninh cũng đến trung lập nơi, kia vốn không có này mập mạp hai mặt lấy lòng đường sống. Hắn hoặc là thần phục, hoặc là sẽ chờ tương lai bị chúng ta lao quệt. Này, Thiên Dạ cảm thấy tựa hồ không có này tất yếu. Bất quá vừa bị Tống Tử Ninh mắng đa nghi nhuyễn, Thất Thiếu lại đang ở đang tức giận, lập tức cũng khó mà nói cái gì. Hồi tưởng đứng lên, Tống Tử Ninh chưa từng có vì chính mình chuyện lớn như vậy động lôi đình quá. Hiện tại đến tột cùng trước làm gì, Cơ Thiên Tình đổ có vẻ so với Tống Tử Ninh còn muốn cấp chút. Mắt thấy không cho này chiến tranh cuồng nhân một chút sự tình làm, sẽ ra đại sự bộ dáng. Thiên Dạ chạy nhanh hồi nhớ ngày đó cùng Tống Tử Ninh thương nghị khuyết trương bộ sậu, vì thế nói chúng ta trước sáng tạo một cái dòng binh đoàn đi. Ở bên ngoài có chính mình quân đoàn, kế tiếp mới có thể làm điểm khác. Dòng binh đoàn, ý kiến hay, liền như vậy mà làm, nghe Cơ Thiên Tình khẩu khí, khen ngược giống nàng mới là tướng quân, Thiên Dạ là sĩ quan phụ tá. Thiên Dạ để ý ý nghĩ, nói chúng ta trước muốn tìm cái căn cứ, tu kiến chút cơ bản phòng ngự phương tiện. Ân, tiền tạm thời không là vấn đề, chính là các dòng binh trang bị cần tốn chút tâm tư. Mặt khác, cũng cần Kỳ Thụy người như vậy phối hợp, chúng ta mới tốt ở Nam Thanh Thành này đó địa phương chiêu mộ chiến sĩ. Thiên Dạ lời còn chưa dứt, đã bị Cơ Thiên Tình đánh gãy, thế nào dùng như vậy phiền toái. Trực tiếp cướp một cái, chương 39, đánh cướp, ở trong ánh hoàng hôn ảm đạm, Anh Linh Điện lần thứ hai cất cánh, ở tầng tầng màu vàng ánh chiều tà ở trong, xuyên qua mênh mông Đông Hải. Giờ khắc này Anh Linh Điện trên, bận bịu đến bận bịu đi thuyền viên cùng thợ thủ công đã tiếp cận trăm người. Trong đó phần lớn là Tống Tử Ninh lần này mang tới nhân thủ. Có Thiên Dạ ở, Anh Linh Điện điều khiển không cần quá nhiều người, vì lẽ đó phần lớn người đều là thợ thủ công, không ngừng lắp đặt các loại thiết bị, hoàn thiện phương tiện. Chỉ ít hiện tại quay chung quanh địa long trái tim chu vi, đã dựng lên một mảng nhỏ đóng kín khu vực, tầng dưới chót khoang cũng kiến được rồi hơn 10 cái, những này thợ thủ công môn chỉ ít không cần ở bốn phía ở khu vực ngủ. Năm tấm buồm động lực đã toàn bộ lắp đặt điều chỉnh thử xong xuôi, bởi vậy đang thao túng trên Thiên Dạ dùng ít sức rất nhiều. Hắn chỉ cần để Anh Linh Điện bản thân duy trì đi tới phi hành trạng thái, thủy đoàn thông qua điều chỉnh buồm động lực liền có thể thay đổi hướng đi. Này đương nhiên không bằng Anh Linh Điện bản thân linh hoạt, nhưng lại làm cho Thiên Dạ giải phóng đi ra, không cần tại mọi thời khắc quan tâm điều khiển. Cơ Thiên Tình lần thứ nhất nhìn thấy Long Hạp, hưng phấn dị thường, lôi kéo Tống Tử Ninh ở bên trong hạm nhảy nhót lung tung. Mỗi cái địa phương đều sẽ có vô số vấn đề. Bắt đầu Tống Tử Ninh còn muốn giao cho Thiên Dạ, nhưng chạy hai nơi sau khi, liền không thể không đối mặt mình Cơ Thiên Tình. Bởi vì nàng hỏi tất cả đều là liên quan với cung cấp lượng cùng phương diện giá tiền vấn đề. Vòng quanh toàn hạm chạy một vòng sau, Thiên Tình đại tiểu thư hùng vĩ tư tưởng sẽ chính thức ra lò. Ở nàng lão lòng của người ta trong mắt, Anh Linh Điện liền nên chế tạo thành nghiền ép Vĩnh Dạ Đế quốc tất cả hiện hữu chiến hạm siêu cấp vô địch chiến hạm, cái gì tàu tận thế, hắc ám vĩnh hằng, ở Anh Linh Điện trước mặt đều nên đại bại đồ địa, chạy trối chết. Đương nhiên, Thiên Tình đại tiểu thư đối với hạm tên cũng không phải rất hài lòng, luôn cảm thấy Anh Linh Điện danh tự này không đủ thô bạo, đổi thành Thiên Tình Hào vậy thì tất cả hoàn mỹ. Làm đại tiểu thư cải tạo phương án tung đến, tự uy lực trên xem, xác thực nghiền ép Thanh Nguyệt nguyên bản phương án. Không nói những cái khác, chỉ là nàng tư tưởng bên trong cái kia môn lấy địa long trái tim nguồn năng lượng vì là động lực, tầm bắn vượt qua 50 km, một đòn uy lực có thể đánh chìm bất kỳ chủ lực chiến liệt tàu bay chủ pháo, liền chưa từng có trên đời này từng xuất hiện. Dựa theo đại tiểu thư tư tưởng, cái môn này vượt qua truyền kỳ cự pháo quả thật có khả năng thực hiện, chỉ là đánh đổi cũng đồng dạng vượt qua mọi người tưởng tượng cùng chịu đựng cực hạn. Lại không nói một ít công nghệ có thể không thực hiện, chỉ là mua tề cần thiết vật liệu, tiêu hao tài chính liền vượt qua Thanh Nguyệt sớm định ra phương án toàn bộ. Nói cách khác, Thiên Dạ nguyên bản dùng để cải tạo Anh Linh Điện toàn bộ tài chính, tính gộp lại, cũng nhưng đủ mua một môn Thiên Tình đại tiểu thư trong lòng một môn chủ pháo, này còn chỉ là vật liệu phí. Chủ pháo vật này, gia công phí thường thường so với vật liệu còn đắt giá hơn. Chẳng trách Cơ Thiên Tình càng nói đến hưng phấn, bên cạnh Tống Tử Ninh liền càng là mặt như màu đất. Này còn vẻn vẹn là một môn chủ pháo, có chủ pháo, đồng bộ phương tiện tự nhiên cũng đến đuổi tới. Đến cuối cùng, cái gọi là Thiên Tình Hào đến có một tên thiên vương tọa trấn mới có thể điều khiển đến động. Như vậy một chiếc ảo mộng cấp bậc chiến hạm xác thực uy lực vô cùng, lấy sức lực một người thì có khả năng đánh xuyên qua mộ quang đại lục. Nhưng vấn đề là, nó chi phí cũng bù đắp được đế quốc hơn một nửa cái hạm đội. Mà hạm đội đế quốc là quá khứ mấy trăm năm tích lũy kết quả. Thiên giả ở bên cạnh nghe được rơi vào trong sương mù, Cơ Thiên Tình nói đại đa số đồ vật hắn đều căn bản không biết là cái gì, này cũng được. Tống Tử Ninh nhưng là khó chịu nói không nên lời, có thể nói là vạn phần lo lắng. Thiên Tình đại tiểu thư cũng không phải ở không làm mộng ban ngày, nàng đưa ra phương án cùng tư tưởng đều có thể thực hiện, hoặc là có ít nhất trên lý thuyết khả năng thực hiện. Duy nhất bình cảnh chính là giá cả thực sự quá đắt. Tống Phiệt luôn luôn tự xưng là phú khả địch quốc, thất thiếu thuở nhỏ hun đúc, cũng ít nhiều nhiễm một điểm phương diện này tính tình. Hắn một tay khởi đầu Ninh Viễn trọng công, tuổi còn trẻ liền liên lụy đế quốc song bích tuyến, kinh doanh đến ra dáng. Thuần lấy tài sản luận, Tống Tử Ninh có thể nói là đế quốc thế hệ tuổi trẻ người số 1. Là đối mặt thất thiếu tới nói, quá đắt, ba chữ này, nặng nề như núi, bình thường không nói ra được. Thiên giả ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, rốt cuộc nghe rõ ràng, không nhịn được đánh gãy Thiên Tình đại tiểu thư bàn luận trên trời dưới biển, cái này, Thiên Tình, chúng ta thật sự không trả nổi. Lại không các người phải hiện tại phó, sợ cái gì? Sau đó cũng không trả nổi, không tiền liền đi cướp a, vùng đất trung lập là làm được việc gì? Không phải là đoạt tiền cướp nữ nhân sao? Ở Thiên Tình đại tiểu thư một thân vô lại trước mặt, Thiên giả cũng thua trận. Cơ Thiên Tình dùng sức vỗ một cái Thiên giả kiên, nói, liền như thế vui vẻ quyết định. Cải tạo phương án có thể lại nghĩ, trước tiên đem hạm tên đổi thành Thiên Tình Hào đi, cái này không dùng tiền. Thiên giả nhìn nàng rơi vào chính mình trên vai tay, khẽ cau mày. Cơ Thiên Tình lại vỗ vỗ, nói, làm sao? Có muốn hay không gọi bất lịch sự a? Thiên giả đúng là không có gọi, mà là rơi vào trầm tư. Cơ Thiên Tình bĩu môi, nói, vô vị, liền lại đang hạm bên trong chạy tới chạy lui, đông xem tây xem. Tống Tử Ninh lại đây, cũng vỗ vỗ Thiên Giả kiên, khuyên lơn, đừng nghĩ, ta cũng không tránh thoát. Tu vi chiến kỹ đến bọn họ cảnh giới này, đối ngoại vật tiếp cận đều có cảm ứng. Trừ phi là đối với đối phương không có một chút nào cảnh giác, mới có thể làm ra lẫn nhau đập yên thân mật động tác. Nhưng Cơ Thiên Tình nhìn như tiện tay vỗ một cái, kỳ thực là dùng cực kỳ cao minh bí pháp. Để Thiên giả cùng Tống Tử Ninh chút nào không cảm giác được địch ý, bởi vậy cũng không có phản ứng. Lấy Cơ Thiên Tình thủ đoạn, trong nháy mắt đem nguyên lực tăng lên đến mức cao nhất hoàn toàn không là vấn đề, điều này cũng mang ý nghĩa trong khoảnh khắc có thể dưới nặng tay trọng thương Thiên giả cùng Tống Tử Ninh. Thất thiếu đối với này tựa hồ đã thản nhiên tiếp thu, vì lẽ đó tới an ủi Thiên giả. Không nghĩ tới Thiên giả lườm hắn một cái, nói, ngươi tránh không thoát, ta có thể không nói tránh không thoát. Tống Tử Ninh nhất thời ngẩn ngơ. Hỏi, vậy ngươi vì sao một bộ rất được đả kích dáng dấp? Vì để cho nàng bớt nói hai câu, Thiên giả, ngươi học cái xấu. Anh Linh Điện ở nặng nề giữa trời chiều yên tĩnh đi, trong lúc vô tình liền đến Nam Thanh Thành bầu trời. Nó lơ lửng ở trên hư không biên giới, dù cho là thần tướng năng lực nhận biết cũng kéo dài không tới xa như vậy. Anh Linh Điện trên bay ra ba cái bóng người, Cơ Thiên Tình, Thiên giả cùng Tống Tử Ninh nhảy xuống, nhằm phía Nam Thanh. Ba người khởi đầu đều là hết tốc lực bay xuống, rơi xuống giữa đường. Cách xa mặt đất không tới ngàn mét thời điểm, Tống Tử Ninh quạt giấy một tấm, ba người chu vi hốt hiện nhu nhạt cảnh xuân, gió ấm tập tập, hình như có một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng nâng đỡ ba người thân thể, chậm lại thế xông tới. Chỉ là ba người thế rơi quá mức hung mãnh, thất thiếu lại muốn khoe khoang phong cảnh, vì lẽ đó lĩnh vực ra không bao lâu, liền sắc mặt trắng bệch, tiêu hao quá độ. Thiên giả hừ một tiếng, lĩnh vực lúc ẩn lúc hiện. Hắn vòng xoáy biển rộng lực lượng trầm ngưng như núi. Giờ khắc này rơi vào Tống Tử Ninh cùng Cơ Thiên Tình trên người, trái lại chậm lại thế rơi. Lúc ẩn lúc hiện vòng xoáy lực lượng một hồi địa bước đệm thế rơi, khá chuyển biến tốt nhu. Bàn về nhu hòa, Thiên giả tất nhiên là kém xa Tống Tử Ninh. Nhưng mà Tam Thiên Phiêu Diệp nguyên bản chú ý chính là nhu như nước mùa xuân, nhuận vật không một tiếng động. Mà Thiên giả vòng xoáy biển rộng nhưng là cương mãnh không trù, có thể đủ thành như vậy, liền Cơ Thiên Tình đều hơi kinh ngạc. Kinh ngạc quy kinh ngạc. Thiên Tình đại tiểu thư không chút nào xuất lực ý tứ, cả người đều treo ở Thiên giả trên người, rất nhiều một bộ muốn chết cùng chết tư thế. Ở loại này trên không cực tốc bay xuống bên trong, mang tới một người tiêu hao nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thiên giả không thể làm gì, chỉ được tùy ý nàng coi chính mình là làm cu ly. Ba người trực rơi đến khoảng cách Nam Thanh Thành khoảng 100 mét, Thiên giả lĩnh vực đột nhiên bạo phát, chỉ là vòng xoáy biển rộng này tế nghiêng đến gần như vuông góc mặt đất, to lớn sức mạnh đem ba người thế rơi cải phi bay ngang, hướng về Nam Thanh thành trung phi đi. Thiên Dạ lĩnh vực sức mạnh một thả, trong phủ thành chủ đột nhiên bay lên hai đạo khí tức, một cường một nhược. Cường tự nhiên là Kỳ Thụy, nhược chính là Quan Trung Lưu. Chỉ là Quan Trung Lưu khí tức so với bình thường phải suy yếu không ít, xem ra lần trước bị Lang Vương Dự Uy lan đến, chịu đựng thương vẫn không có tốt. Thiên Dạ muốn đáp lại, Tống Tử Ninh lạnh nhạt nói, không cần để ý đến bọn họ. Chính là, Cơ Thiên Tình chỉ e thiên hạ không loạn, Thiên Dạ không thể làm gì, ngừng lập giữa không trung. Liệp Ưng giống như ánh mắt ở Nam Thanh Thành bên trong hơi đảo qua một chút, cấp tốc khóa chặt một cái mục tiêu. Rất nhiều đoàn lính đánh thuê đều đem Nam Thanh Thành làm tổng bộ vị trí, xây dựng lên từng cái căn cứ. Những này căn cứ trên thực tế nhưng là chút đại điểm sân, liền bệ pháo cũng không thể lắp đặt, trên thực tế cũng không có mấy cái tiểu đoàn lính đánh thuê ngụy trang đến mức lên cố định bệ pháo, đặc biệt loại kia cần động lực tháp chống đỡ loại cỡ lớn bệ pháo. Một chút vọng quá, Thiên Dạ liền đối với đoàn lính đánh thuê trụ sở phân bố trong lòng hiểu rõ, cấp tốc chọn lựa mấy hầu tuyển mục tiêu, đang chờ tinh tế khá là, sẽ cùng trong lòng ký ức tư liệu tiến hành so với thì, Tống Tử Ninh dĩ nhiên bay nhào xuống. Đi rồi, tự nhiên đờ ra làm gì? Cơ Thiên Tình một cái kéo Thiên Dạ, theo Tống Tử Ninh bay đi. Các ngươi vậy thì chọn xong mục tiêu, tự mình cảm giác gần đây chiến lược ánh mắt khá là tiến bộ Thiên Dạ, lần này bị đả kích đến không nhẹ. Có gì tốt mà chọn đâu, chọn to lớn nhất. Thiên Dạ lần này bị đả kích đến càng ác hơn, xem ra nghĩ đến quá nhiều cũng không đúng. Đoàn lính đánh thuê sói băng là Nam Thanh Thành nổi danh nhất đoàn lính đánh thuê một trong, đoàn trưởng Hàn Băng Chi Lang cũng lúc nào cũng lấy này tự kiêu. Nhưng hắn cũng rất có tự mình biết mình, rõ ràng cái này nổi danh nhất tiền đề là ở Nam Thanh Thành bên trong, ra Nam Thanh Thành, hắn liền chẳng là cái thá gì. Là lấy hắn vững vàng theo sát thành chủ bước chân, chỉ cùng trong thành đại cửa hàng kinh doanh. Tuy rằng lợi nhuận mỏng manh, thế nhưng cũng rất ít nguy hiểm. Sau hơn 10 năm, sói băng quy mô càng lúc càng lớn, sân đều xây dựng thêm hai về. Hàn Băng Chi Lang gần nhất vẫn đang suy nghĩ, có phải là nên kiến hai cái bệ pháo. Phòng ngự ngược lại là thứ yếu, then chốt là biểu hiện thực lực. Giờ khắc này ở trước mặt hắn trên bàn, liền bày đặt hai cái bệ pháo xúc vi mô hình, chế tác đến mức dị thường chân thực. Hơn nữa mô hình còn có thể mở ra, kết cấu bên trong có thể thấy rõ ràng, những địa phương nào có thể điều chỉnh. Cái nào vị trí không thể di động, đều biểu thị đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn này hai tòa bệ pháo, hắn lại là vui mừng vừa lo lắng. Giữa lúc do dự không dứt thời khắc, chợt nghe phịch một tiếng nổ vang, cửa phòng bị người một cước đá văng. Lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, trước đó nhưng lại không có nửa điểm dấu hiệu, Hàn Băng Chi Lang mình nói như thế nào cũng là 13 cấp cao thủ, lại nửa điểm cảnh giác đều không có, cửa phòng đã bị miễn cưỡng đá văng. Hắn này cả kinh không phải chuyện nhỏ, theo bản năng mà lùi lại phía sau. Kết quả bán đến trên ghế, suýt chút nữa ngã chổng vó. Này cũng không phải hắn sức chiến đấu thấp, mà là kinh hãi làm đến thực sự quá đột nhiên. Cửa phòng mở ra, Cơ Thiên Tình thả xuống cao cao giơ lên chân, một thân vô lại nhanh chân đi vào, bốn phía đánh giá một phen, nói thu thập đến coi như không tệ. Hàn Băng Chi Lang lùi về sau hai bước, tựa ở trên tường, cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi, xin hỏi ngài là. Bất luận tiến vào là ai, hắn đều biết tuyệt không phải là mình có thể ngang hàng. Đến đánh cướp, Thiên Tình đại tiểu thư nói, chương 40, tân kiến cơ nghiệp, ăn cướp, Hàn Băng Chi Lang rõ ràng không có phản ứng lại đây. Nơi này là Nam Thanh Thành, Băng Lang là ở tòa thành thị này lớn nhất song binh đoàn, lại luôn luôn cùng thành chủ cùng các hiệu buôn gắn bó chặt chẽ. Liền dưới tình huống như vậy, cư nhiên còn có người tới cửa ăn cướp. Hắn không khi dễ nhân đã muốn xem như phúc hậu, đối, chính là ăn cướp. Cơ Thiên Tình xuất hiện ở Hàn Băng Chi Lang phía sau, tùy tay ở hắn trên vai vỗ. Ngay cả Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh đều trốn không thoát của nàng vỗ, Hàn Băng Chi Lang như thế nào khả năng tránh được. Bất quá Cơ Thiên Tình một trường chụp lạc, Hàn Băng Chi Lang thân thể đột nhiên thấp xuống một nửa, thế nhưng bị chụp một chút xuyên thủng sàn gác, nửa thân thể đều đến tiếp theo tầng đi. Phía sau, Hàn Băng Chi Lang hộ thân nguyên lực mới khoan thai đến chậm bạo. Hắn toàn lực phản kích, uy thế cũng là không nhỏ, chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ tiểu lâu đều hóa thành phế tích, yên trần đá vụn mọi nơi bay loạn. Cơ Thiên Tình vẫn đang ở vỗ Hàn Băng Chi Lang kiên, giống nhau chung quanh hết thảy đều cùng nàng không hề quan hệ. Thứ hai hạ đánh ra, đã đem hắn chụp tiến tầng hầm ngầm. Đến nơi này đã muốn hãm không thể hãm, bất quá Thiên Tình đại tiểu thư vẫn đang vỗ đệ tam hạ, liền đem Hàn Băng Chi Lang hơn phân nửa cái thân thể chụp vào nền. Chiến tướng thân thể cường hãn, cho dù là nhân tộc, luận cường độ cũng muốn quá nền. Cho nên Hàn Băng Chi Lang chết là không chết được, bị thương liền khó tránh khỏi. Tam hạ chụp quá. Hàn Băng Chi Lang tái là chỉ đốn, cũng hiểu được trước mắt vị này đại tiểu thư thuộc loại tuyệt đối không thể nhã nhân, lập tức thu liếm hơi thở, chỉ dùng nguyên lực bảo vệ nội tạng, nhắm mắt giả chết. Giờ phút này nguyên bản chỉnh đống tiểu lâu đều biến mất không thấy, chỉ tại chỗ lưu lại một hố to, Cơ Thiên Tình ngồi xổm hố, không ngừng gầy đẩy hàn băng chi lang đầu, liền tượng con mèo nhỏ ở đùa nghịch tân kỳ món đồ chơi. Nháo ra lớn như vậy động tính, toàn bộ căn cứ lính đánh thuê tự nhiên đều kinh động, thượng trăm hào lính đánh thuê theo doanh trại chạy vừa ra, rất nhiều người còn mắt buồn ngủ mông lung, không biết rõ đến tột cùng sinh cái gì. Tống Tử Ninh bỗng nhiên vỗ Thiên Dạ, nói, khí thế. Thiên Dạ có chút mạc danh kỳ diệu, chính là thả ra hơi thở có năng lực thế nào, này đó liên chiến đem đều kém đến xa lính đánh thuê có thể cảm giác ra gì đến. Bất quá Thất Thiếu nói tất có nguyên nhân, lập tức Thiên Dạ cũng không nghĩ nhiều, một đạo tinh tế ám kim huyết tuyến gió lốc mà lên, bắn thẳng đến phía chân trời. Này các dòng binh quả nhiên gì đều không cảm giác, liền ngay cả hàn băng chi lang đã ở vội vàng giả chết, toàn không chỗ nào thấy. Nhưng thật ra Cơ Thiên Tình bỗng nhiên đánh cái rùng mình, quay đầu hướng Thiên Dạ nhìn lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp. Phương xa thành chủ quý phủ không, nương bóng đêm che lấp, Kỳ Thụy cùng quan trung lưu ngưng lập không trung, nhìn xa cách đó không xa vội vàng ăn cướp ba cái người trẻ tuổi. Thiên Dạ ám kim huyết khí vừa ra, Kỳ Thụy cùng quan trung lưu tức khắc có điều cảm giác, quan trung lưu đổ hoàn hảo, chỉ cảm thấy mi tâm giống như bị châm đâm một chút, nhìn không được nhíu nhíu mày. Kỳ Thụy cũng là hơi thở trầm xuống, sau đó tái chậm rãi kéo lên. Ở bóng đêm hạ, không người thấy Kỳ Thụy sắc mặt tái nhợt một chút. Kỳ Thụy cùng quan trung lưu cũng không có che giấu chính mình, thậm chí còn cố ý thả ra hơi thở, nghĩ đến cảnh cáo. Mà dưới loại tình huống này Thiên Dạ huyết khí lại đâm thẳng phía chân trời, hình đồng cho xích lỏa khiêu khích, quan trung lưu cũng là hoành hành quán tử, làm sao chịu được khiêu khích như này. Hắn lúc này giận dữ, lên đường, ta đi giáo huấn một chút này bang tiểu thằng nhóc. Hắn làm bộ định lao tới, thân thể vừa trầm xuống, đã bị Kỳ Thụy ngăn lại. Quan trung lưu lắp bắp kinh hãi, khó hiểu nói, thành chủ, để làm chi ngăn đón ta. Người ta đều khi dễ đến nhà chúng ta cửa. Kỳ Thụy một tiếng thở dài tức, người ta muốn khi dễ đến nhà chúng ta cửa. Người đi hữu dụng sao? Cho dù ta quan trung lưu không là bọn hắn đối thủ, không chả có ngài sao? Vài cái mao đầu tiểu tử, không phải ngài đối thủ. Kỳ Thụy thở dài, cho dù lần này có thể đánh thắng, thì thế nào? Đương nhiên là đem bọn họ cưỡng chế di rời a. Kia lần sau bọn họ lại đến đâu? Này quan trung lưu bỗng nhiên nghẹn lời. Cho dù quan trung lưu cũng biết, chỉ là một cái Thiên Dạ, vốn không có đem hắn lưu lại năng lực. Hiện tại cùng đi hai người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng là bí hiểm, cũng không phải cái gì bình thường tiểu thằng nhóc. Có Kỳ Thụy ra tay, nhiều nhất cũng bất quá là đem ba người đuổi đi, chỉ sợ ngay cả trọng thương một cái đều làm không được. Vạn nhất như Kỳ Thụy theo như lời, này ba người về sau mỗi ngày đến, ngày mấy ngày gần đây, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Quan trung lưu cũng không phải mãng phu, nhìn ba người như thế tuổi trẻ, bỗng nhiên trong lòng phát lạnh. Còn tuổi nhỏ còn có như thế thành tựu, thuyết minh sau lưng tất có cao nhân hoặc là đại gia tộc duy trì. Hắn tại đây cái tuổi khi, còn ở vì chiến tướng dẫy dụa đâu. Trở về đi, Kỳ Thụy nói, quan trung lưu yên lặng gật đầu, làm Thiên Dạ thả ra huyết khí khi, cùng quan trung lưu cùng Kỳ Thụy tương đương với ở khí thế thượng giao thủ một lần. Quan trung lưu cảm giác còn không rõ ràng, Kỳ Thụy trên thực tế ăn một cái tiểu mệt. Đúng là lần này giao phong làm cho Kỳ Thụy ý thức được, Thiên Dạ huyết khí cùng bậc cao, quả thực không thể tưởng tượng. Chính là Kỳ Thụy muốn lùi bước, Tống Tử Ninh cũng không sẽ làm hắn như nguyện. Thất Thiếu tạo nên Thiên Dạ, nói, nơi này giao cho Thiên Tình là tốt rồi. Chúng ta nếu đến đây, tổng yếu đi gặp thành chủ. Thiên Dạ bất đắc dĩ nhún vai, đi theo Tống Tử Ninh đi. Ấn Thiên Dạ dĩ vãng tính tình, cho dù Kỳ Thụy đã muốn biết khó mà lui, bình thường cũng chỉ đến đó mới thôi, sẽ không đem hắn bước đến tuyệt lộ. Bất quá Tống Tử Ninh hiển nhiên là có khác lo lắng, này tế khí thế bức nhân, chút không để lối thoát. Hai người tới thành chủ phủ, không chút nào che giấu tự thân hơi thở. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Thụy còn muốn tức sự chữ nhân cũng làm không được, chỉ phải theo bên trong phủ bay lên, ngưng đứng ở Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đối diện, cười khổ nói, hai vị tướng quân có gì phân phó. Tống Tử Ninh chắp tay, nói, Kỳ thành chủ, đúng là tại hạ, không biết vị này tướng quân như thế nào xưng hô. Kỳ Thụy thập phần khách khí, Tống Tử Ninh, nếu thành chủ biết Thiên Dạ lai lịch, kia nói vậy cũng nghe nói qua ta. Kỳ Thụy tâm nhất thời nhảy dựng, thi lễ nói, nguyên lai là Tống Việt Thất Thiếu, thất kính thất kính. Tống Tử Ninh không thể so Thiên Dạ, đó là Tống Việt thật sự đích tôn hệ, thân phận không giống bình thường. Hơn nữa Tống Tử Ninh ở đế đô phương nhậm chức, hơn nữa từng ở Trương Bá Khiêm chướng tiền nhiệm quá tham mưu, này đoạn trải qua đồng dạng không giống minh hắn tài hoa đã muốn vào Trương Thiên Vương pháp nhãn. Ai muốn động hắn, chỉ sợ đều ngẫm lại Trương Bá Khiêm này ba chữ. Người như vậy, Một khi bên ngoài ngã xuống, Tống Việt thế tất sẽ không thôi, chẳng sợ chỉ là vì môn phiệt mặt mũi cũng phải truy cứu đến cùng. Kỳ Thụy đối Vĩnh Dạ cùng đế đô có xâm nhập nghiên cứu, tất nhiên là hiểu được đế quốc này đó môn phiệt thế gia tâm tính. Lập tức đối Tống Tử Ninh thái độ lại cung kính, hơn nữa cảm thấy âm thầm bất an, không biết Tống Việt muốn ở trung lập nơi làm chút cái gì. Trung lập nơi dù sao tin tức bế tắc, Kỳ Thụy cũng không biết Tống Tử Ninh sớm cùng Tống Việt phân rõ giới tuyến, độc lập triển. Mà năm gần đây, theo Tống Tử Ninh như lưu tinh bàn quật khởi, Tống Việt cũng không hề không đề cập tới Tống Tử Ninh phá môn mà ra chuyện, ngược lại lúc nào cũng kỳ hảo, hơn nữa nhiều lần đối ngoại tỏ vẻ song phương vẫn là người một nhà. Kỳ Thụy thái độ từ lúc Tống Tử Ninh đoán trước bên trong, hắn mỉm cười, chiếc phiến khép lại, khinh sao trong lòng bàn tay, nói, nghe Thiên Dạ nói, thành chủ quá khứ hành động thật quá mức a. Kỳ Thụy lại là cả kinh, lời này hỏi trực tiếp, không cho quay về đường sống, một lời không hợp chính là đấu võ tiết tấu. Hắn ho khan vài tiếng, cười khổ nói, thất thiếu có điều không biết, này trung lập nơi không có gì quy củ, duy nhất quy củ chính là ai quyền đầu đại ai định đoạt. Lang Vương tìm tới cửa, kỳ mỗ nào có tư cách nói không thể. Tống Tử Ninh sắc mặt phát lạnh, lạnh nhạt nói, phải không? Kia hiện tại ta Tống Tử Ninh đến, thành chủ là có thể nói không được. Kỳ Thụy trong lòng thầm giận, trên mặt lại ở cười làm lành, nói thất thiếu lời này nói chỉ thấy ngoại. Tống Việt tên, thiên hạ đều biết, không biết thất thiếu này đến có gì phải làm sao, ta có thể hỗ trợ, nhất định không dám chối từ. Tống Tử Ninh nói, hảo, yếu chính là thành chủ này một câu. Tống mỗ lần này đến trung lập nơi, là chuẩn bị cùng các huynh đệ cùng nhau làm phiên sự nghiệp. Ta xem này Nam Thanh thành thập phần phồn hoa, cố ý đem nơi này làm như căn cứ, ngày sau còn có rất nhiều làm phiền thành chủ chỗ, còn thỉnh thành chủ chiếu cố nhiều hơn. Kỳ Thụy sắc mặt khẽ biến, nói có thể hỗ trợ kỳ mỗ đương nhiên sẽ không chối từ, chẳng qua Lang Vương bên kia. Tống Tử Ninh cười lạnh nói, Lang Vương chúng ta tự có biện pháp ứng đối. Bất quá kỳ thành chủ, không phải ở bản thiếu uy hiếp ngươi, ngươi nếu như vậy cố kỵ Lang Vương, kia càng hẳn là cố kỵ chúng ta mới là. Bản thiếu thủ đoạn, có thể sánh bằng Lang Vương yếu ngoan. Kỳ Thụy sắc mặt xấu hổ, nói, này, thất thiếu nói đùa. Tống Tử Ninh mặt nghiêm, lạnh nhạt nói, ta chưa cùng ngươi hay nói giỡn. Nếu bản thiếu đến trung lập nơi, ngươi cảm thấy kinh doanh cái thành thị ở bản thiếu trong mắt thực khó khăn sao? Cho nên này Nam Thanh Thành không phải có một mình ngươi làm được. Lời này nói được liền trọng, Kỳ Thụy trên mặt thanh một trận bạch một trận, có tâm chỉ, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cuối cùng nhát gan. Cuối cùng chính là phất một cái ống tay áo, xoay người hồi phủ, liên chàng mặt nói cũng không giao cho một câu. Tống Tử Ninh mỉm cười, đối Thiên Dạ nói, trở về đi, hiện ở bên kia hẳn là đã muốn thu phục, không có người nào phản kháng. Trở lại băng lang dòng binh đoàn chú, Thiên Dạ nhất thời lắp bắp kinh hãi. Ngay tại cùng Kỳ Thụy nói mấy câu công phu, băng lang dòng binh đoàn đã là một mảnh đống hỗn độn, các dòng binh hoành thất dựng thẳng, liền thẳng mười mấy cái còn đứng, người người mặt như màu đất. Khó trách Tống Tử Ninh nói không người phản kháng, nguyên lai Cơ Thiên Tình đã muốn đem sở hữu hơi có không phục tên toàn bộ phóng đổ. Mà viện ngoại tác truyền đến có chút gay mũi huyết tinh khí, mười mấy cái lính đánh thuê thợ săn đổ trong vũng máu. Bọn họ đều là cùng băng lang giao hảo, hiện bên này có biến cố, trước tiên nghĩ tới đến sáp thượng một cước, hảo tranh công cầu thưởng. Chính là vận khí không tốt, lần này gặp gỡ Cơ Thiên Tình này sát tinh. Thiên Tình đại tiểu thư đang ở lập uy thời điểm mấu chốt, làm sao nương tay, theo tay vung lên chính là chết thảm trọng. Gặp Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ trở về, nàng liền hỏi nói, đàm như thế nào? Đương nhiên là hợp tác khoái trá, Tống Tử Ninh cười nói, vậy là tốt rồi, ta xem nhà này dòng binh đoàn còn nhỏ điểm, như thế chậm rãi triển, yếu tới khi nào đi. Vùng này dòng binh đoàn vẫn là cử nhiều, thuận tay đều đoạt đi. Tống Tử Ninh đại tán, đang lúc như thế, này một đêm, Nam Thanh thành nội gà bay chó sủa, thật to nho nhỏ dòng binh đoàn đều gặp được ngập đầu tai ương. Mấy chỗ ngọn lửa đem non nửa cái Nam Thanh thành ánh đỏ bừng, kia đều là không chịu khuất phục, kết quả chọc giận Cơ đại tiểu thư. Nàng cũng không giết người, chính là một phen hỏa thiêu đối phương căn cứ. Đương nhiên tại đây cái trong quá trình có đuôi mù dám hướng nàng ra tay, tự nhiên tất cả đều biến thành thi thể. Ra chuyện lớn như vậy, dòng binh đoàn tự nhiên đi về phía thành chủ cầu viện. Nhưng là Kỳ Thụy nhắm chặt đại môn, ai cũng không thấy. Kể từ đó, các dòng binh tất nhiên là biết những người này ngay cả Kỳ Thụy đều chiêu không thể chiêu vào, vì thế hoặc là quá ư sợ hãi, hoặc là ngã xuống đất liền hàng. Chương 41, ám hỏa trùng sinh. Ở đây nhân tuy rằng không ít, đều một mảnh yên tĩnh, ngay cả cái xuyến đại khí đều không có. Mọi người trong mắt đều tràn đầy sợ hãi, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám. Cơ Thiên Tình chỉ huy vài cái dòng binh đoàn thủ lĩnh đang ở dựng bàn đánh bóng bàn, Hàn Băng Chi Lang cũng ở trong đó. Hắn Tiền Khuya còn là Nam Thanh thành nội có uy tín danh dự đại nhân vật, hôm nay liền không thể không khiêng căn gỗ thô, tại kia mặt xám mày cho làm cu ly. Có phần đông chiến tướng cấp cường giả làm việc, một cái giản dị bàn đánh bóng bàn trong nháy mắt liền đáp hảo, Cơ Thiên Tình chỉ huy nhân đem một cái không biết theo thế nào đưa đến ghế dựa lớn tử đặt ở trên đài, sau đó đối Thiên Dạ ngoắc đi lên. Thiên Dạ đờ đẫn lên đài, bị Cơ Thiên Tình một phen đặt tại ghế dựa lý, đối mặt dưới đài thật to nho nhỏ lính đánh thuê đầu mục nhóm. Cơ Thiên Tình lui về phía sau từng bước, đứng ở Thiên Dạ phía sau, cất cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta. Dòng binh đoàn tên gọi là gì hảo? Thiên Tình, Tống Tử Ninh mặt không chút thay đổi đáp, không được, đương nhiên là thất thiếu. Phi, như vậy lạn dòng binh đoàn, ta mới không cần, ngươi không cần cũng phải cần, đó là Thiên Dạ dòng binh đoàn, ta vì cái gì cần? Cơ Thiên Tình vỗ cái trán, đúng vậy, đã kêu Thiên Dạ dòng binh đoàn đi. Không được, Thiên Dạ rốt cục không thể nhịn được nữa. Vừa thông suốt tranh cãi ầm ĩ sau, rốt cục quyết định làm cho ám hỏa dòng binh đoàn ở trung lập nơi tái hiện, này dòng binh đoàn tên đã kêu ám hỏa. Cơ Thiên Tình lúc này dương giọng nói, từ giờ trở đi, các ngươi đều là ám hỏa dòng binh đoàn người, cho các ngươi nửa ngày thời gian đem sự tình đều xử lý hoàn, buổi tối khi trở về đưa tin. Ai dám không đến, tự gánh lấy hậu quả, dù gì thì có mấy tấm gương biểu lộ đều có rồi. Nhất chúng lính đánh thuê đầu mục húm núm, nào có người dám nói cái không tự. Cơ Thiên Tình đại thị vừa lòng, ở lưng ghế dựa thượng vỗ, nói, vị này Thiên Dạ, về sau chính là dòng binh đoàn đội trưởng. Nàng tái hướng chính mình nhất chỉ, nói ta chính là đội trưởng sĩ quan phụ tá, các ngươi đều nhớ kỹ. Nhất chúng đầu mục nhất tề cúi đầu, lớn tiếng nói, sĩ quan phụ tá đại nhân. Này đội hình, này thanh thế, đổ giống Thiên Dạ là Cơ Thiên Tình sĩ quan phụ tá giống nhau. Bên cạnh thất thiếu có chút ngồi không yên, tiến lên từng bước. Cất cao giọng nói, bản thiếu Tống Tử Ninh, chính là dòng binh đoàn thủ tịch quân sư. Chúng đầu mục hai mặt nhìn nhau, không có một người nghe qua Tống Tử Ninh danh hào, không biết người này đến tột cùng là từ đâu toát ra đến. Cơ Thiên Tình đắc ý rào rạt, quát, đều tan đi, trở về làm việc. Buổi tối 6 giờ, đúng giờ lúc này tập hợp, là, sĩ quan phụ tá đại nhân. Chúng đầu mục ầm ầm đáp, trong nháy mắt đình viện lâm vào không còn. Bên cạnh liền còn lại Hàn Băng Chi Lang cùng với vài cái nguyên bản băng lang dòng binh đoàn cao cấp nghi trượng. Thiên Dạ ngồi ngay ngắn trên đài cao, không nói được một lời, giống như pho tượng, đờ đẫn không cảm xúc. Từ thủy tới chung, sẽ không hắn chuyện gì, trừ bỏ đỉnh cái đội trưởng danh hiệu ngoại, sẽ không khởi khác tác dụng. Nhất chúng đầu mục ngay cả mắt, giống nhau này đội trưởng chính là không khí. Kỳ thật biết Thiên Dạ lính đánh thuê số lượng không ít, cũng nhiều thiếu biết hắn chiến tích. Chính là Nam Thanh thành nội này đó lính đánh thuê ở lính đánh thuê giới địa vị thực tại có chút thấp, liền ngay cả băng lang cũng chỉ có một chút nhân có thể tham dự Hắc Xâm Lâm chi chiến. Thiên Dạ thực lực, bọn họ chính là nghe nói qua, không có chính mắt. Mà Cơ Thiên Tình nhưng là vừa mới đem bọn họ mỗi người đều bị đánh một trận một chút, bàn tay vung lên, có thể kén phi thất tám người. So sánh xuống dưới, tự nhiên là sợ hãi Cơ Thiên Tình nhiều chút. Kế tiếp chính là một lần nữa tu chỉnh sân, dù sao có Hàn Băng Chi Lang cầm đầu cường giả làm cu ly, kiến thiết tiến chỉnh phá lệ mau. Thiên Dạ ở lại hiện trường trông coi, Tống Tử Ninh tắc đi bao hạ phụ cận một nhà lữ điếm, làm lâm thời chỗ ở. Mà Cơ Thiên Tình tắc chạy tới chạy lui, chút lính đánh thuê đầu mục hay không dám bằng mặt không bằng lòng, sau lưng nhàn hạ, không nghe của nàng mệnh lệnh. Như thế bận rộn, trong nháy mắt đi ra trạng vạng thời gian. Nhất chúng đại tiểu đầu mục lục tục về tới băng lang căn cứ, cư nhiên chỉ có hai cái không tới. Trình diện đầu mục đều tùy thân mang theo dòng binh đoàn danh sách, tài sản võ bị danh sách, cùng với chỗ ở địa khế. Bực này như thế táng ra bại sản, nói là hợp nhất, không bằng nói là bị đả kiếp. Bất quá thân gia có tổn hại, tổng so với vứt bỏ mạng nhỏ mạnh hơn, đêm qua, Cơ Thiên Tình đã muốn giáo hội bọn họ đạo lý này. Cơ Thiên Tình tùy tay điểm vài cái đầu mục, phân loại công tác thống kê. Chính nàng tắc đem những người này chia làm mấy đàn, tùy tay phân giai cấp. Đơn giản là nghi trượng 1-2-3 cấp linh tinh, mỗi người có thể thống lĩnh binh mã bất đồng. Của nàng phân tổ không dùng tâm, kỳ thực rất có ảo diệu. Có thực lực lại nghe lời là một tổ, bọn họ địa vị tối cao. Không thực lực nhưng nghe lời một đội, có thực lực không quá nghe lời một tổ, cuối cùng còn lại là lại không thực lực lại không thế nào nghe lời, bị trực tiếp nhất triệt rốt cuộc, cận so với bình thường lính đánh thuê cao như vậy một chút. Cuối cùng kia tổ nhân tất nhiên là không phục, nhưng là một cái đi đầu chọn sự bị Cơ Thiên Tình một trưởng trục tử, sẽ thấy cũng không có người dám nhiều nói nửa câu. Bọn họ lúc này rốt cuộc hiểu được, có lẽ Cơ Thiên Tình liền đang chờ bọn họ nhảy ra, nếu không nào có lấy cớ đánh giết. Cãi nhau thẳng đến nửa đêm, tân ám hỏa dòng binh đoàn cư nhiên bị để ý ra sơ hình. Cao thấp cơ cấu, cao giai nghi trượng tạo thành, các lộ dòng binh đoàn như thế nào hóa giải trọng tổ, cùng với chú phân phối nhất nhất hoàn thành. Cuối cùng xuất hiện ở thiên giả trước mặt, chính là một cái thành viên nhiều đạt 4.000, chiến tướng gần 10 tên quái vật lớn. Đan lấy thực lực luận, còn muốn viễn siêu ngày đó ám hỏa. Nhiều như vậy bề bộn sự vụ, đặt ở người khác nơi đó chỉ sợ yếu việc trước 10 thiên nửa tháng tài năng thu phục. Nhưng ở cơ thiên tình trên tay, đại sự việc nhỏ như lưu thủy bàn đi qua, thông thuận không bị ngăn trở. Nàng đổ không bốc phét, lấy sĩ quan phụ tá tài năng mà nói, phóng nhãn toàn bộ đế quốc, có lẽ đều không có mấy người có thể cùng nàng so sánh với. Này cùng lúc là vì cơ thiên tình tài hoa, về phương diện khác cũng là bởi vì của nàng chuyên quyền độc đoán. Sở hữu đầu mục đều bị đánh cho sợ, chỉ cần là nàng quyết định chuyện, liền không ai dám nói cái không tự. Từ thủy tới chung, thiên giả chính là ở một bên lẳng lặng hoàn toàn không có lên tiếng cơ hội, liền như vậy khô ngồi cả đêm. Phương án đã định, cơ thiên tình liền đem mọi người phái trở về, làm cho bọn họ đi kiểm kê vật tư giao tiếp chú cùng chỉnh biên bộ đội. Này quá trình như thế nào cũng cần vài ngày thời gian. Thật vất vả được lỗ hổng, lập tức liền có rất nhiều dòng binh đoàn đầu mục xuyên thấu qua các loại quan hệ con đường tìm được thành chủ phủ, hy vọng Kỳ Thủy có thể đi ra chủ trì công đạo. Bọn họ những người này vô luận dòng binh đoàn lớn nhỏ, qua lại đều là ở chính mình kia nhất mẫu ba phần cố định xưng vương nhân, đóng cửa lại đến chính là lão đại, làm sao nhẫn được trên đầu đột nhiên hơn tam tôn thái thượng hoàng. Nhưng mà Kỳ Thủy đóng cửa không ra, bất luận kẻ nào cũng không gặp, đối với ngay tại thành chủ phủ cửa chuyện đã xảy ra làm như không thấy, trích làm không phát sinh quá. Kể từ đó, mọi người liền đều hiểu được Kỳ Thủy ý tứ, này ba người hắn đắc tội không nổi,